Chương 5730, 13 tinh thần long mạch. Âm âm. Ức vạn tinh thần tại đại địa phía trên lấp lóe, đó là từng viên tinh thần phù văn, dựa theo kỳ dị hình thái sắp xếp, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp. Long Trần ngồi ở bên trong đại trận, liền phản phất ngồi tại hai mặt to lớn trong gương, tinh không tại vô hạn kéo dài, vô cùng vô tận. Long Trần sau lưng từng cái tinh thần long mạch đang bay múa, giữa thiên địa vô tận tinh quang tại hướng hắn hội tụ, ngắn ngủi ba ngày. Long Trần liền đã ngưng tụ ra 13 đầu tinh thần long mạch, tại Long Trần sau lưng, tám màu thần hoàng lưu chuyển, liên tiếp trời cùng đất hai mảnh tinh không, đem vô tận tinh thần chi lực đưa vào 13 đầu tinh thần long mạch bên trong, làm 13 đầu tinh thần long mạch ngưng tụ hoàn thành, 13 đầu tinh thần long mạch còn tại tham lam hấp thu thiên địa lực lượng, tinh thần long mạch ngay từ đầu là mơ hồ, theo bọn chúng trưởng thành, tinh thần chi lực lượng không lại tăng thêm, lại phát sinh chất chuyển biến, thân thể càng ngày càng rõ ràng. Long vĩ, long trảo, long giác các bộ vị bắt đầu nổi lên đặc hữu lộng lẫy, bọn nó không còn là hư huyễn, mà chính là hiện ra thực thể. Tốt cường đại khí tức, thì liền ở một bên quan sát linh lung huyết ma cũng không nhịn được một tiếng kinh hô, ngươi nhi tử tu luyện là công pháp gì, long mạch chi lực làm sao có thể cường đại đến nước này? Công pháp gì? Long chiến thiên khuôn mặt có chút cổ quái. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Linh lung huyết ma có chút bất mãn mà nói. Coi là Long Chiến Thiên đang cười nhạo nó cô lậu quả văn. Ngươi thật không biết, Long Chiến Thiên hỏi. Nói nhảm, ta nếu như biết rõ, ta còn phải hỏi ngươi sao? Ta bị các ngươi Long gia mệt nhọc nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể biết? Linh lung huyết ma cả giận nói, chẳng lẽ tại truyền thừa của ngươi trong trí nhớ, không biết các ngươi tổ tiên là chết như thế nào sao? Long Chiến Thiên hỏi. Chúng ta tổ tiên chết tại một cái gọi cửu tinh chi chủ, chờ. Ngươi ý tứ, cơ mơ nơ. Linh lung huyết ma kêu to, ngươi nhi tử tu luyện công pháp, chẳng lẽ cũng là đến từ cái kia gia hỏa? Không sai Long Chiến Thiên nói, linh lung huyết ma cắn răng nghiến lợi nói, cảm tình là ta cựu nhân truyền nhân, ngươi nếu là lại để cho ta cho ngươi nhi tử làm bồi luyện, ngươi có tin ta hay không giết hắn? Long Chiến Thiên mỉm cười, không có trả lời, đối linh lung huyết ma uy hiếp, tự hồ vẫn chưa để ở trong lòng, tức chết ta rồi. Một cái là cầm tù cừu nhân của ta đời sau, một cái là diệt ta tổ tiên cừu nhân đệ tử, phụ tử các ngươi hai đều không là đồ tốt. Linh lung huyết ma tức giận đến muốn nổ, không sao, thói quen là được rồi. Long Chiến Thiên mở lời an ủi nói. Tốt ngươi mùi a, đổi lại ngươi là ta, ngươi có thể thói quen sao? Các ngươi đây không phải khi dễ người sao, huống hồ, có người khi dễ như vậy sao? Linh lung huyết ma nộ hống. Không không không. Ngươi không phải người. Long Chiến Thiên cải chính. Ngươi, linh lung huyết ma tức giận đến gầm lên giận dữ, bốn trảo xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Mà đối mặt linh lung huyết ma rời đi, Long Chiến Thiên căn bản không thèm để ý, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm trong trận pháp Long Trần. Hắn lấy cửu lê thần bia trên phù văn, vì Long Trần chế tạo một bộ dẫn động tinh thần chi lực trận pháp, mặc dù còn có không ít tì vết, nhưng là dẫn động tinh thần chi lực. Lại có thể nhanh chóng trợ giúp Long Trần ngưng tụ ra long mạch chi lực, nhìn lấy Long Trần quanh thân ánh sao lấp lánh, mặt mũi của hắn cũng dần dần biến đến nghiêm túc lên, trong đầu vô số phù văn đang bay múa, hắn một mực không có định chỉ giúp Long Trần diễn toán môn công pháp này. Long Chiến Thiên vốn chính là thiên túng kỳ tài, thiên phú có thể so với đại đế, bị nhốt hơn 20 năm trong lúc đó, thân thể của hắn không cách nào sử dụng, càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác diễn toán thuật pháp. Cái này hơn 20 năm bên trong, hắn diễn toán ra vô tận thuật pháp thần thông, làm hắn thoát ly ràng buộc rồi về sau, liền bắt đầu xác minh chính mình diễn toán, kết quả chứng minh, hắn diễn toán hơn chính thành đều là đúng. Lần này cùng Long Trần gặp lại, Long Trần đối với mình cha, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, đem chính mình tu luyện công pháp đều chi tiết nói cho phụ thân. Đối với Long Thần luyện thể thuật, Long Chiến Thiên kinh thán tại nó thần diệu, đây là một môn có thể xưng hoàng mỹ thần thuật, đáng tiếc. Đây là Long tộc đặc hữu thần thuật, Long Trần tiến hành tu hành, sẽ có hàng dị hiện tượng. Long Chiến Thiên còn cố ý chỉ điểm Long Trần, nhưng hắn tại một số phương diện hạ điểm công phu, tận lực đem hàng dị hiện tượng thu nhỏ, dạng này mới có thể đem Long huyết chi lực phát huy đến cực hạn. Nhưng khi Long Chiến Thiên đi nghiên cứu cửu tinh bá thể quyết thời điểm, liền phiền toái, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này cửu tinh bá thể quyết là một môn trăm ngàn chỗ hở, sơ hở vô tận. Thậm chí tự mâu thuẫn công pháp, trong đó rất nhiều lực lượng chưởng khống, vận hành phương pháp, đều là ý nghĩ hảo huyền, hoàn toàn không phù hợp thiên đạo quy luật vận hành, dạng này trạng thái, căn bản là không có cách làm đến thiên nhân hợp nhất. Nhưng là tỉ mỉ đẩy phía dưới, hắn lại phát hiện, sai lầm cuối cùng, vậy mà tự hồ lại có phong hồi lộ chuyển đầu mối, cái này cửu tinh bá thể quyết quá mức huyền diệu phức tạp, không cách nào tính toán, không cách nào thôi diễn. Trừ phi hắn có thể tu hành cửu tinh bá thể quyết, nếu không căn bản trải nghiệm không đến ảo diệu bên trong, tu hành cũng không phải kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, có lúc vừa tốt ngược lại, dù cho lấy Long Chiến Thiên tự phụ, đối với cửu tinh bá thể quyết cũng tràn đầy kính sợ, có thể người sáng tạo môn công pháp này, trí tuệ vô pháp tưởng tượng, hắn hiển nhiên còn kém rất nhiều, bất quá nghiên cứu một chút đến, mặc dù chỉ là hiểu được một số gia lông, bất quá, hắn vẫn là có thể đến giúp Long Trần một số. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, tinh không rung động, ngay sau đó một cổ mênh mông tinh thần chi lực đánh tới, cương gió thổi Long Chiến Thiên tóc dài bay múa, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Long Chiến Thiên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần sau lưng 13 đầu long mạch bên trong, trong đó một đầu long mạch, toàn thân lân phiến phát sáng, trong con người tinh quang thiểm nhấp nháy, giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, nó mênh mông uy áp bên trong, nhiều một tia linh động. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, Long Trần sau lưng tinh thần long mạch một đầu tiếp lấy một đầu bay múa. Rất nhanh thập tam tinh thần cự long dường như được trao cho sinh mệnh cùng linh hồn, mênh mông uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa, lúc này Long Trần tinh thần chi lực, cũng tiến cấp tới đại viên mãn. Ông làm tinh thần chi lực đại viên mãn, Long Trần khi mở mắt ra, trong con ngươi dường như một đoàn vũ trụ đang lưu chuyển, một khắc này, Long Trần quanh thân tinh không đột nhiên sáng lên, làm Long Trần trong con ngươi tinh quang biến mất, giữa thiên địa tinh thần cũng theo biến mất. Không tệ không tệ, thu phát tùy ý. Tinh thần chi lực cũng đại viên mãn, như vậy tiếp đó, cũng là chí tôn huyết, Long Chiến Thiên nói. Chí tôn huyết cũng có thể ngưng tụ long mạch sao? Long Trần không khỏi hưng phấn mà kêu to. Lời nói này, nếu như không thể, cha người ta làm sao tiến giai thần hoàng, Long Chiến Thiên cười nói. Nói xong, Long Chiến Thiên đem một bộ tâm pháp truyền cho Long Trần, bộ công pháp này chính là Long Chiến Thiên dốc lòng hơn 20 năm, tự sáng tạo công pháp. Ngưng tụ hắn suốt đời tâm huyết. Vốn là hắn là dự định đem bộ công pháp này truyền cho Long Trần về sau, cho hắn là chủ tâm pháp tới tu hành, nhưng là về sau hắn phát hiện, Long Thần luyện thể thuật cũng không so công pháp của hắn kém, mà cửu tinh bá thể quyết càng là kinh người, dứt khoát đem cái này tâm pháp cho Long Trần làm phụ trợ tâm pháp được rồi. Tới đi, bắt đầu ngưng tụ chí tôn long mạch, cha đến cấp ngươi hộ pháp. Truyền thụ hoàn thành, Long Trần một điểm liền rõ ràng. Long Chiến Thiên trực tiếp nhường Long Trần ngưng tụ long mạch, Linh Lung tiền bối đâu? Long Trần chợt phát hiện, vì bọn họ hộ pháp Linh Lung huyết ma vậy mà không thấy. Ăn hỏng cái bụng, tìm hầm cầu đi. Long Chiến Thiên thuận miệng đáp. Long Trần, chương 5731, bị điểm tội. Âm âm. 13 đầu bảy màu cự long, tại Long Trần sau lưng bay múa, lúc này Long Trần đều sợ ngây người. Cự long lân phiến thần quang bảy màu càng không ngừng biến ảo, toàn bộ thế giới bị bọn chúng thần huy phủ lên, thành một mảnh mộng huyễn thế giới. Trọng yếu nhất chính là, tại màu sắc của bọn chúng biến ảo bên trong, Long Trần cảm nhận được giữa thiên địa các loại sức mạnh, tại qua lại hoán đổi, lưu chuyển như thế, hết thảy đều tại trong khống chế, loại kia cảm giác, quá mỹ diệu. Thất thải chí tôn huyết lần thứ nhất thức tỉnh, Long Trần cái này mới cảm nhận được nó cương mãnh chi lực. Vậy mà cũng không thua bởi long huyết chi lực, mà nên bảy màu long mạch xuất hiện thời điểm, Long Trần dường như nắm trong tay toàn bộ thiên khung. Lúc này Long Trần đều sợ ngây người, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn thấy bàn tay, bảy màu thần huy qua lại lưu chuyển, cái kia tùy tâm sở dục cảm giác, làm hắn không thể tin tưởng đây là thực sự. Chí tôn huyết vốn chính là ngươi bản mệnh chi huyết, cũng là ngươi dễ dàng nhất chưởng khống lực lượng, đương nhiên, tử huyết cũng là như thế. Long Chiến Thiên nói. Vậy kế tiếp ta muốn ngưng tụ tử huyết long mạch sao? Long Trần hưng phấn nói, Long Chiến Thiên lại lắc đầu, ngươi tử huyết tốt nhất là đến tử huyết nhất tộc về sau, lại đi ngưng tụ, tử huyết nhất mạch khẳng định có phương pháp đặc thù, có thể đem tử huyết long mạch ngưng tụ đến mạnh nhất. Long Trần vừa nghĩ cũng đúng, tử huyết nhất tộc thế nhưng là trải qua trong lịch sử mạnh nhất nhân tộc một trong, bọn họ nhất định có rất nhiều tài nguyên cùng bí pháp, nếu như mình ngưng tụ, rất có thể bỏ lỡ cơ duyên. Bây giờ ngươi ngưng tụ ra tinh thần long mạch cùng chí tôn huyết long mạch, tiếp đó, ngươi có thể muốn bị điểm tội. Nói xong, Long Chiến Thiên kêu lên, nghe không được lúc này thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chính là Linh Lung huyết ma thanh âm, nó vậy mà cũng không có đi xa. Qua đến giúp đỡ. Long Chiến Thiên kêu lên, oanh hư không phá toái, linh lung huyết ma đằng đằng sát khí xuất hiện, cái kia kinh khủng sát ý, đem Long Trần cho giật nảy mình. Ngươi liền không sợ ta đem ngươi nhi tử xử lý sao? Linh lung huyết ma cắn răng nghiến lợi nói. Tùy ngươi Long Chiến Thiên nói, oanh kết quả Long Chiến Thiên một tiếng dứt lời, linh lung huyết ma miệng rộng mở ra, lưỡi kiếm giống như một đạo tia chớp đối với Long Trần đâm tới. Ngươi uống lộn thuốc, Long Trần kinh hãi, gia hỏa này một kích này, cùng đánh lén không có gì khác biệt, cái này nếu như bị đâm trúng, Long Trần khó giữ được cái mạng nhỏ này. Long Trần hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này, Long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao đối với linh lung huyết ma mãnh liệt trảm mà đi. Oanh kết quả linh lung huyết ma một trảo đánh xuyên hư không, Long Trần bị một trảo chấn bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa bị Long Trần đập ra một cái hố to, chết linh lung huyết ma nộ hống, lúc này nó thật giống như điên, như là cao như núi thân thể, mang theo vạn quân lực đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Lúc này linh lung huyết ma, ma khí khuấy động, ẩn ẩn có hỏa diễm thiêu đốt, lúc này nó tựa hồ điên rồi, không lưu thủ nữa, một lòng muốn đem Long Trần giết chết. Rầm rầm rầm, đối mặt tử vong uy hiếp, Long Trần nộ hống liên tục, điên cuồng phản kích, chí tôn huyết, Long huyết cùng tinh thần chi lực qua lại hoán đổi, một lúc lâu sau, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng phúng, bị linh lung huyết ma cự trảo đánh vào bên trong lòng đất, ngất đi. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền giết hắn. Linh lung huyết ma cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Chiến Thiên, tùy ngươi. Long Chiến Thiên nằm nghiêng ở phía xa trên đá lớn, cũng không nhìn hắn cái nào. Ngươi! Linh lung huyết ma tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng vẫn chậm rãi đem móng vuốt thu hồi lại, nó giận dữ hét, lão tử không cam tâm có cái gì không cam lòng, muốn trách thì trách các ngươi các vị tổ tiên quá ngu, cam tâm bị người lợi dụng, mới có thể bị cửu tinh chi chủ tàn sát hết, cuối cùng làm hại ngươi cũng trầm luân đến nước này. Lại nói, ngươi coi như báo thù, cũng cần phải tìm chính chủ, mà không phải chúng ta cha con đi. Long Chiến Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng là... Bất kể nói thế nào, chúng ta là địch nhân a, ta không chỉ muốn giúp ngươi, còn muốn giúp ngươi nhi tử, cái này nếu là truyền về linh lung nhất tộc, ta cái này linh lung nhất tộc vương, còn thế nào có mặt gặp ngươi? Linh lung huyết ma cả giận nói. Long Chiến Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhìn lấy linh lung huyết ma, vẻ mặt thành thật nói, thứ nhất, chúng ta không là địch nhân, chúng ta là có thể tánh mạng nhờ vả đồng bọn, thứ hai, thân là linh lung nhất tộc vương, ngươi cần chính là, mau chóng cường đại lên. Bình định lập lại trật tự, đem linh lung nhất tộc dẫn lên chính đạo. Thứ ba, Long Trần là cửu tinh truyền nhân, làm sao ngươi biết hắn sẽ không trở thành cái thứ hai cửu tinh chi chủ? Nếu như hắn trở thành mới cửu tinh chi chủ, đăng lâm cửu thiên chi đỉnh, tối thiểu nhất nhìn vào hôm nay về mặt tình cảm, hắn sẽ không đối với các ngươi mạch này đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy mặt của ngươi trọng yếu, vẫn là tộc nhân tương lai quan trọng hơn. Hắn có thể trở thành cái thứ hai cửu tinh chi chủ, nhanh thôi đừng chém gió. Cửu tinh chi chủ năm đó là tập hợp cửu thiên thập địa tất cả nhân tộc khí vận chồng chất đi ra, hắn sau khi ngã xuống, nhân tộc khí vận suy bại, không thể nào lại xuất hiện chúa tể cấp tồn tại, ngươi lừa phỉnh ta sao? Linh lung huyết ma lạnh lùng thốt, Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vệt ngạo nghễ nói, Long Trần theo tả lót thời điểm, liền gặp phải gặp trắc trở, rơi vào trần thế, hắn cũng là như thế một đường sáng tạo kỳ tích xông tới, lời này của ngươi nói đến quá sớm, ta có thể nói cho ngươi tốt. Thiện nhân phải sớm gieo giống, không phải vậy, làm có một ngày Long Trần bước lên đỉnh cao, đem tộc nhân của ngươi toàn bộ giết sạch, hắc hắc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đến lúc đó ngươi phát tình, liền cái giao phối đều không có. Cút mẹ mày đi! Linh lung huyết ma mắng, đây là sự thật, Long Trần là một cái nhớ tình của người, hắn là sẽ không giết ngươi, phàm là kẻ đối địch với hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay nha, cửu thiên thập địa lịch sử, ta đã theo ngươi nói qua. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi phải cẩn thận, vạn nhất ta nói những cái kia đều là thật làm sao bây giờ? Long Chiến Thiên thản nhiên nói xong, lại nằm tại trên tảng đá chập mắt. Linh lung huyết ma nhất thời ngây dại, lúc trước Long Chiến Thiên thuyết phục nó thời điểm, giảng thuật quan tại cửu thiên thập địa lịch sử, nhưng là nó không nguyện ý tin tưởng. Lúc ấy Long Chiến Thiên cũng không cần nó tin tưởng, bọn họ ký kết linh hồn khế ước về sau, Long Chiến Thiên nói cho nó biết, nhưng chính nó đi chậm rãi tìm kiếm đáp án. Bất quá, cùng Long Chiến Thiên ký kết khế ước về sau, nó hiểu Long Chiến Thiên tính cách, hắn là một cái khinh thường tại nói láo người, nó trên thực tế nội tâm đã tin tưởng, nhưng là trên miệng lại không chịu thừa nhận thôi. Bây giờ Long Chiến Thiên chuyện xưa nhắc lại, nó vô cùng nổi nóng, chợt thấy vẫn còn đang hôn mê Long Trần, nhìn không được trống to, thằng nhãi con, ngươi còn dự định ngủ bao lâu, lên tới tu hành rồi. Oanh một tiếng bạo hưởng, đại địa chấn chiến, Long Trần bị đạn lên giữa không trung, trực tiếp theo hôn mê bên trong đánh thức. Lão tử không thu thập được cha ngươi, còn không thu thập được ngươi. Linh Lung huyết ma nộ hống, đem đầy bụng tức giận đều rơi tại Long Trần trên thân. Long Trần cái này có thể liền xui xẻo, hoàn toàn không biết cái này Linh Lung huyết ma lên cơn điên gì, bắt được hắn liền vào chỗ chết đánh. Trước đó, nó còn tính là bồi luyện, bây giờ, cũng là đem Long Trần làm thành xuất khí bao. Long Trần hận đến hàm răng ngứa, điên cuồng phản kích, kết quả nghênh đón hắn là Linh Lung huyết ma cuồng bạo công kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chiến đấu kịch liệt bên trong, Long Trần cùng Linh Lung huyết ma chửi ầm lên, Rồng Trần tiền bối cũng không gọi, trực tiếp gọi Linh Lung lão quỷ, có lúc gọi Linh Lung lão đăng. Gia hỏa này quá vô sĩ, căn bản không cho Long Trần cơ hội thở dốc, ngất đi, liền trực tiếp cưỡng ép tỉnh lại. Long Trần lực lượng một mực ở vào nửa khô kiệt trạng thái, cái nào có sức lực đánh thắng nó, hoàn toàn là bị ngược. Thẳng đến ngày thứ bảy, Long Trần bởi vì tiêu hao nghiêm trọng, triệt để ngất đi, gọi đều không gọi tỉnh cái chủng loại kia, Linh Lung huyết ma mới dừng tay. Long Trần ròng rã hôn mê một ngày một đêm, làm hắn tỉnh lại về sau, Long Chiến Thiên nói, tới đi, tiếp đó, cha đem suốt đời sở ngộ, đều truyền thụ cho ngươi. Chương 5732, Tử huyết nhất mạch. Mấy ngày sau, Linh Lung huyết ma bước qua hư không, ma diễm trùng thiên, chở Long Chiến Thiên hai cha con, xuất hiện tại một mảnh liên miên núi cao bên trong. Núi cao như kiếm, thẳng vào thiên khung, cự thạch như rừng, mây trắng tại cái hông của bọn nó phiêu đãng, tiên khí pha trộn, thần quang lấp lóe, có không biết tên tiên cầm, tại mây trắng ở giữa bay lượn, thanh thúy kêu to tại giữa sơn cốc quanh quẩn, một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Nghĩ không ra tử huyết nhất mạch vậy mà ẩn giấu ở chỗ này. Long Trần nói, ta trước đó đến thời điểm, còn không phải bộ dáng này, bây giờ bọn họ chỗ tiểu thế giới hiện lên đi ra, tiểu thế giới cửa vào đã biến mất. Long Chiến Thiên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hơi có chút kích động, tử huyết nhất mạch vị trí, là phi thường ẩn nấp, mặc dù liệt mệnh nhất tộc trước hết xác nhận tiểu thế giới đại khái vị trí, nhưng là thủy chung không cách nào tìm tới cửa vào. Long Chiến Thiên là căn cứ liệt mệnh nhất tộc manh mối, tìm đến nơi này, mà lúc đó liệt mệnh nhất tộc thảm thức tìm tòi phiến khu vực này, lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng là tìm không thấy cửa vào. Mà Long Chiến Thiên trực tiếp xuất thủ, đem phiến khu vực này liệt mệnh nhất tộc cường giả toàn bộ đánh giết, cố ý làm ra động tĩnh rất lớn về sau, ẩn giấu đi. Long Chiến Thiên một mực thủ ở nơi đó, đợi chừng thời gian một tháng, mới có không gian ba động truyền đến, tử huyết nhất mạch người rốt cục xuất hiện, Long Chiến Thiên lúc này mới xác định cửa vào vị trí. Chỉ bất quá, Long Chiến Thiên cũng không có trực tiếp cùng bọn hắn tiếp xúc, mà chính là quay trở lại tìm Long Trần. Trần Nhi, ta trước đó đến thời điểm, nhìn đến nhạc phụ lão nhân gia ông ta. Long Chiến Thiên nói. Ngoại công. Hắn đã nói gì với ngươi? Long Trần vội vàng nói, hắn biết, Lạc Tử Xuyên bởi vì vì mẫu thân tùy hứng, một mực kìm nén nộ khí, nếu như hai người bọn họ gặp mặt, ngoại công chỉ sợ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Long Chiến Thiên lắc đầu nói, ta không dám lộ diện, tự hồ ông ngoại ngươi trải qua cũng không tốt, mà lại, nguyên nhân gây ra tự như là bởi vì ta. Long Chiến Thiên thở dài. Rốt cục cùng Long Trần nói ra lúc đó hắn vì cái gì không cùng tử huyết nhất mạch người tiếp xúc, lúc ấy Long Chiến Thiên ẩn núp trong bóng tối, hắn thấy được một vị lão giả, chính là nhạc phụ của mình Lạc Tử Xuyên. Long Trần cùng Long Chiến Thiên gặp gỡ thời điểm, đem Lạc Tử Xuyên tướng mạo hình dung đã cho hắn, liền xem như Long Trần không có đề cập qua, Long Chiến Thiên cũng có thể từ trên người hắn huyết hồn ba động, nhận ra hắn, dù sao hắn là thê tử phụ thân, cùng thê tử khí huyết ba động rất tương tự. Như thế nào cái không tốt pháp, Long Trần nghe đến đó, không khỏi sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần nói, chúng ta cha con chuyến này, mục đích là một nhà đoàn tụ, ngươi muốn thu liễm một chút tính khí, miễn cho đến lúc đó mẹ ngươi trên mặt khó chịu. Trên cái thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể dùng vũ lực đến giải quyết, ta nói cho ngươi những thứ này, là để ngươi có chuẩn bị tâm lý, chúng ta một nhà đoàn tụ, khẳng định sẽ có rất nhiều trở ngại. Mà cha thân phận hết sức khó xử, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi, cho nên, ngươi hiểu được. Long Trần vừa nghe liền hiểu, phàm sự tình mọi người tộc, đều là truyền thừa đã lâu thế lực, trên cơ bản đều là một cái đức hạnh. Long Chiến Thiên kiểu nói này, hắn nhất thời tâm lý nắm chắc, cha ngài yên tâm, ta sẽ kiềm chế một chút. Long Trần nói. Long Chiến Thiên gật gật đầu, tốt, dùng ta dạy phương pháp của ngươi, đem những lực lượng khác phong tồn, nhưng tử huyết chi lực sinh động. Long Trần gật gật đầu, dựa theo Long Chiến Thiên phương pháp làm về sau, cái khác ba động toàn bộ biến mất, chỉ để lại quanh thân nhàn nhạt tử khí. Long Chiến Thiên dạy cho Long Trần bí thuật, cũng là chưởng khống, cực hạn chưởng khống, mà khống chế khí tức, thì là cấp độ nhập môn độ khó khăn mà thôi, Long Trần làm, liền cùng hô hấp một dạng nhẹ nhõm. Mặc dù trước đó, Long Trần cũng có thể nhẹ nhõm che giấu, nhưng là chưởng khống cùng ẩn tàng không giống nhau, Long Chiến Thiên yêu cầu Long Trần làm đến, có thể tùy tâm sở dục chưởng khống khí tức lượng cùng chất chuyển đổi. Nếu như chỉ là đơn thuần ẩn tàng khí tức, là rất khó lừa qua cao thủ chân chính. Nhưng là hiểu được đem khí tức chất cùng lượng biến huyễn, thì có thể lừa qua vô số cường giả. Đương nhiên lừa gạt không phải mục đích, chỉ là một loại chưởng khống chi pháp phải chăng đạt tiêu chuẩn khảo nghiệm mà thôi. Nếu như ngụy trang đều có thể bị người xem thấu, vậy khẳng định là không hợp cách. Người kia dừng bước. Bỗng nhiên phía trước truyền đến quát lạnh thanh âm, mấy chục cái thân ảnh, theo trong dãy núi bay ra, song khi bọn họ nhìn đến Linh Linh Huyết Ma lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Những người này đều là đệ tử trẻ tuổi. Đều là thiên thánh cấp bậc tồn tại, ngưng tụ ra sáu đầu bản mệnh long mạch, thực lực cũng tương đương không tầm thường. Bất quá khi bọn họ cảm nhận được Linh Lung Huyết Ma cái kia kinh khủng tử miệng uy áp lúc, nhất thời sắc mặt thay đổi, một người trực tiếp bóp nát trong tay ngọc phù. Ông trong dãy núi, kết giới cấp tốc dâng lên, mênh mông thần uy bốc lên bên trong, mười mấy cái thân ảnh bay ra, một người trong đó, uy áp kinh người, chính là một vị cường đại tử miệng thần hoàng. Khi thấy vị kia tử miệng thần hoàng, Long Trần trong lòng rung lên, thật không hổ là tử huyết nhất mạch, người này cho Long Trần áp lực, muốn so Tả Viêm lớn hơn gấp 10 lần. Người kia nhìn đến Long Chiến Thiên cùng Long Trần, cùng Linh Lung Huyết Ma thời điểm cũng lấy làm kinh hãi, hắn cảm ứng được Long Chiến Thiên cường đại, khi thấy Long Trần thời điểm, hắn liền ngây ngẩn cả người, trên thân người này tại sao có thể có tử huyết ba động, mà lại cái kia tử huyết chi lực so đại đa số tử huyết nhất tộc các cường giả, càng thêm tinh khiết. Mà nam tử kia vậy mà cũng tại Long Chiến Thiên trên thân, cảm nhận được tử huyết khí tức, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng cổ quái. Long Chiến Thiên có chút liền ôm quyền nói, chư vị tử huyết nhất tộc dũng sĩ, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, bản thân Long Chiến Thiên, bà xã chính là tử huyết nhất tộc người, đây là khuyển tử Long Trần. Long Trần xin ra mắt tiền bối. Long Trần hướng vị kia tử miệng thần hoàng cường giả, thi lễ một cái. Vị kia tử miệng thần hoàng nghe được Long Chiến Thiên báo danh ý đồ đến, lại gặp Long Trần thể nội chảy xuôi theo đúng là tử huyết, nhất thời buông xuống một số đề phòng nói, bản thân chính là tử huyết nhất mạch thần vệ trưởng lão, ta gọi Hoàng Xương, hai vị là tới tìm thân đi tìm nguồn gốc mà nói, sự kiện này vốn người không thể làm chủ, còn cần bẩm báo tộc trưởng đại nhân mới được, nếu như hai vị không ngại, có thể theo ta tiến vào trong tộc một lần. Hoàng Xương mặc dù buông xuống một bộ phận cảnh giác, nhưng là ánh mắt chỗ sâu. Vẫn là mang theo một vệt cảnh giác, dù sao Long Chiến Thiên cùng Linh Lung Huyết Ma cho hắn áp lực thực lớn, chẳng qua nếu như bọn họ tiến nhập đại trận bên trong, nhưng chính là một chuyện khác, hắn đây cũng là một loại thăm dò. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, làm phiền. Nói chuyện, Long Chiến Thiên cùng Long Trần theo Linh Lung Huyết Ma trên thân nhảy xuống tới, hai người hành động này, thắng được những người này một tia hảo cảm. Nếu như hai người không xuống, cứ như vậy đỉnh đạt đi tới, liền quá thất lễ. Quá phách lối, mà Long Chiến Thiên theo Linh Lung Huyết Ma trên thân nhảy xuống về sau, đối Linh Lung Huyết Ma nói nhỏ vài câu, Linh Lung Huyết Ma gật một cái, thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy biến mất. Mắt thấy Long Chiến Thiên đuổi đi Linh Lung Huyết Ma, chỉ có hai cha con đi theo mọi người, Hoàng Xương không khỏi âm thầm gật đầu, tử huyết nhất tộc không thích cùng dị tộc tiếp xúc, nhất là ma tộc, bất quá bởi vì Long Chiến Thiên quá cường đại, hắn không tiện mở miệng cự tuyệt Linh Lung Huyết Ma. Long Chiến Thiên cách làm khiến người ta đặc biệt dễ chịu, mọi người không khỏi đối với hai người cảnh giác mất đi mấy phần. Tiểu hữu, ngươi vì sao trên thân không có long mạch ba động a? Một cái lão giả nhìn về phía Long Trần, theo miệng hỏi. Nhìn như thuận miệng hỏi một chút, lại là một loại thăm dò, Long Trần khẽ mỉm cười nói, thân là tử huyết nhất mạch đệ tử, làm sao có thể tùy tiện ngưng tụ thiên mạch long khí, vạn nhất ngưng tụ ra thiên mạch long khí dở dở ương ương, chẳng phải là muốn nhường tộc khác chuyện cười. Long Trần thốt ra lời này, mọi người không khỏi vui mừng, tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ, đồng thời bọn họ cũng minh bạch, cảm tình tiểu tử này, là muốn nhờ tử huyết nhất mạch bảo địa đến ngưng tụ long mạch, cho nên đến cửa đích thân tìm đến. Ông mọi người đi tới kết giới trước, kết giới chi môn mở ra, làm Long Trần tiến vào cổng trong nháy mắt, Long trần quanh thân, ngọn lửa màu tím bay lên, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Chương 5733, Tử huyết nhiên thiên. Tử huyết nhiên thiên, tự động kích phát, trời ạ, đây là... Khi thấy long trần trên thân cháy hừng hực hỏa diễm, Hoàng Xương chờ người thất kinh. Mà long trần cũng giật nảy cả mình, hắn cũng không biết làm sao vậy, tiến vào trong kết giới, hắn tử huyết chi lực không bị khống chế bốc cháy lên. Hô long trần hai tay kết ấn, cưỡng ép chế trụ quanh thân hỏa diễm. Tiền bối đây là cái gì tình huống? Long trần nhịn không được nói, nguyên lai cái này kết giới đại môn, có tử huyết nhất tộc bí pháp gia trì, có thể cảm giác người trong lòng tà niệm, nếu có người đối tử huyết nhất mạch mang trong lòng ác ý, kết giới liền sẽ phát ra cảnh báo, đây cũng là một loại khảo thí. Mà kết giới này phía trên, ẩn chứa tử huyết nhất tộc chí cao pháp tắc, mà loại này pháp tắc, cũng có thể dùng cho khảo thí tử huyết nhất mạch đệ tử tiềm lực. Khu động loại này pháp tắc phù văn, tiêu hao là kinh người. Tử huyết nhất mạch hàng năm sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian mở nó ra, hôm nay bởi vì có đệ tử lầm đem Long Chiến Thiên làm thành địch nhân, mở ra kết giới chi lực kích phát dưới, tính cả khảo thí phù văn cũng mở ra. Tại loại kiểm tra này phù văn dưới, tử huyết nhất tộc là căn cứ đệ tử tử huyết ba động đến phán định huyết mạch mạnh yếu. Mà Long Trần huyết mạch thiêu đốt, tại tử huyết nhất mạch bên trong có một cái chuyên chúc danh từ, gọi là tử huyết nhiên thiên. Mà tử huyết nhiên thiên cũng là phân đẳng cấp. Chỉ cần thiêu đốt ra hỏa diễm, coi như tử huyết nhiên thiên, hỏa diễm quá xích, liền đã coi như là vô cùng hiếm có, quá trượng càng là tinh anh trong tinh anh. Mà Long Trần vừa mới bạo phát hỏa diễm, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm không gian thôn phệ, nếu như không phải Long Trần kịp thời áp chế, nó còn tại tăng vọt. Làm thấy cảnh này, Hoàng Xương bọn người sợ ngây người, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, ánh mắt cũng không giống nhau, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái ngoại giới đến nhận thân đệ tử, lại là một cái thiên phú kinh người tuyệt thế kỳ tài, đây quả thực là trên trời rơi mất một cái đại đĩa bánh đến tử huyết nhất tộc, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng đại nhân, Chiến Thiên huynh, hai vị xin mời đi theo ta. Hoàng Xương lúc này biến đến cực kỳ khách khí, trực tiếp đối Long Chiến Thiên xưng huynh gọi đệ, đưa tay vì hai người mở đường, trong thanh âm tràn đầy kích động, Hoàng Xương vốn là muốn dẫn bọn hắn đi ngoại viện, bây giờ trực tiếp đem bọn hắn dẫn vào truyền tống trận. Một trận truyền tống sau đó, đi thẳng đến một chỗ trên quảng trường, tiến vào quảng trường, Long Trần thấy được đến hàng vạn mà tính đệ tử trẻ tuổi nhóm, chính xếp bằng ở trên quảng trường, vẻ mặt thành thật nghe trên đài cao một nữ tử nói chuyện, nhìn tư thế, hẳn là tại giảng bài. Nhưng Long Trần giật mình là, cái này mấy vạn nam nữ trẻ tuổi, vậy mà toàn bộ đều là 13 mạch thiên thánh, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, toàn bộ đều là 13 mạch thiên thánh, cái này cũng quá điên cuồng a. Bất quá, nhưng Long Trần kinh ngạc là, mặc dù đều là 13 mạch thiên thánh, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người cường đại như vậy, như Lý Trường Canh, Phạm Thiên Đức loại kia cấp bậc cường giả, một tay số lượng. Thật chẳng lẽ như lão cha nói như vậy, 13 thiên mạch cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hy hữu, thật cũng là công pháp nguyên nhân. Long Trần trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, ngay từ đầu Long Trần thật bị hù dọa, cái này muốn đều là Lý Trường Canh. Phạm Thiên Đức loại cấp bậc kia, liền thật là đáng sợ, làm Long Trần xuất hiện, vì đạo sư kia cùng đông đảo đệ tử, cũng nhịn không được nhìn về phía bên này, hiển nhiên, bọn họ đều biết Hoàng Xương, nhưng lại không biết Long Trần cùng phụ thân hắn, nhất là hai người mặc đều không phải là tử huyết nhất mạch phục sức, càng không có đeo thân phận huy chương, vậy thì lộ ra vô cùng bắt mắt, chuyên tâm nghe giảng bỗng nhiên vị kia nữ đạo sư nghiêm nghị quát nói, nàng cái này vừa quát, đem Long Trần giật nảy mình. Người nữ đạo sư kia mang theo minh bài, cùng Hoàng Xương một dạng, đoán chừng giống như hắn, cũng đều là cùng một cấp bậc trưởng lão. Nàng ánh mắt như điện, quét mắt các đệ tử, cả giận nói, thân là tử huyết nhất mạch tinh anh đệ tử, gánh vác phục hưng tử huyết nhất tộc sứ mệnh, làm sao có thể có một chút gió thổi cỏ lay, liền lòng có không chuyên tâm. Điều này nói rõ, ta vừa mới nói, các ngươi căn bản cũng không có nghiêm túc nghe, thân là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất. Liền tập trung tinh thần đều làm không được, các ngươi làm cho người rất thất vọng, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, nhập đạo mà không ngộ đạo mà không tu đạo, chấm dứt chung quy là công giả trang. Người nữ đạo sư kia ngôn từ sắc bén, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng không phải là một cái dễ trêu nhân vật, Long Trần nhìn về phía những đệ tử kia, không khỏi đối bọn hắn có chút đồng tình, loại này đạo sư vô cùng cứng nhắc, giảng giải tu hành cũng là ấn sách giảng bài, buồn tẻ không thú vị. Khiến người ta rất cảm thấy dày vò, bình thường nằm trong loại trạng thái này, Người người đều ngóng trông nàng sớm một chút kể xong, một ngày bằng một năm trạng thái, ai nguyện ý nghiêm túc nghe a? Bị người nữ đạo sư kia một quát lớn, các đệ tử gấp bận bịu quay mặt lại, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, bất quá ánh mắt xéo qua vẫn là nhìn lấy Long Trần một đoàn người, trong bóng tối suy đoán, hai người này là làm cái gì? Xuyên qua quảng trường về sau, Hoàng Xương cười giải thích nói, quyền tịch đạo sư, chính là chúng ta trong tộc nghiêm khắc nhất đạo sư một trong, bởi vì chúng ta tử huyết nhất mạch bên trong, có chút cao thâm thuật pháp thần thông, là không cho phép đệ tử một mình đọc qua, chỉ có thể truyền miệng, cho nên, mới có loại tình huống này. Lúc này Hoàng Xương so trước đó thân thiết rất nhiều, cái này một cái ta chẳng khác gì là triệt để đem Long Trần cha con làm thành người mình. Đang khi nói chuyện, phía trước xuất hiện một ngôi đại điện hai bên, có vài chục vị thị vệ đứng hàng hai bên, xem ra sớm đã xin đợi đã lâu, làm Hoàng Xương đến lúc, ào ào đối với hắn không mình hành lễ. Cung điện cửa lớn mở ra, một cổ kinh khủng hoàng đạo uy áp, thẳng đến Long Trần vọt tới, Long Trần trực tiếp bị cái kia uy áp xông đến phi lên. Hắn bản năng liền muốn vận lực chống cự, lại bị Long Chiến Thiên kéo lại. Long Trần lúc này mới nhớ tới, lão cha đã phân phó, bất cứ lúc nào, ở chỗ này chỉ cho phép vận dụng tử huyết chi lực, hắn vừa mới kém chút liền vận dụng tinh thần chi lực. Làm cương phong gào thét sau đó, không gian bình tĩnh lại, Long Trần cái này mới nhìn đến, trong đại điện đã đứng đấy mấy chục cái thân ảnh. Nhưng Long Trần khiếp sợ là, cái kia mấy chục cái thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là tử miệng thần hoàng. Cùng sở hữu 6-70 cái, chiến trận này vô cùng kinh người. Làm Long Trần xuất hiện lúc, bọn họ không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ánh mắt bén nhọn giống như lợi kiếm, tựa hồ muốn Long Trần nhìn cái thông thấu. Bị nhiều người nhìn như vậy, Long Trần không khỏi nhíu mày, tâm lý có chút khó chịu, ý gì, đây là muốn cho chúng ta cha con một hạ mã uy. Hai tử, tiến đến nhường lão phu nhìn xem ngươi. Đúng lúc này, trong điện truyền đến một tiếng nói già nua, cái thanh âm này rất nhu hòa. Nghe làm cho người vô cùng dễ chịu, thậm chí chỉ là nghe được thanh âm, liền có thể khiến người ta cảm thấy thanh âm chủ nhân, là một cái tuổi cao đức trọng trưởng giả. Theo cái thanh âm kia hiện lên, cái kia vây tại cửa ra vào thần hoàng các cường giả, ào ào lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường. Long Chiến Thiên cùng Long Trần một trước một sau, cứ như vậy từ trong đám người chậm rãi tiến lên, đối diện với mấy cái này người lạnh lẽo nhìn, Long Trần đồng dạng lấy đối xử lạnh nhạt đáp lễ, thần hoàng rất đáng gờm sao. Liền khoảng cách này, các ngươi không ai có thể né tránh. Long Trần trong lòng hừ lạnh, hắn không nghĩ tới, tiến vào tử huyết nhất tộc, vậy mà lại là lấy cục diện như vậy mở màn, cái này cùng hắn trong chờ mong, thật có chút không giống nhau lắm. Làm xuyên qua đám người, Long Trần cái này mới nhìn đến, đại điện ngay phía trước vương tọa trên, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, tay cầm một căn quải trượng, chính là một mặt hiền lành mà nhìn xem hắn, làm Long Trần đi tới gần, lão giả kia cười gật đầu nói. Phi thường tốt, gặp lão giả gật đầu, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, tộc trưởng đại nhân, kẻ này kiêu căng vô lễ, khuôn mặt đáng ghét, chỉ sợ chưa chắc là người tốt lành gì à. Chương 5734, quan hệ phức tạp. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần nhất thời nổi trận lôi đình, lão tử một đời Mỹ Nam, anh tuấn tiêu sái, có nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan tri kỷ, ngươi vậy mà nói lão tử khuôn mặt đáng ghét. Long Trần nhìn về phía cái kia lên tiếng người, chính là một cái da mặt trắng nõn, con ngươi hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng trung niên nam tử. Người này mặt trắng không râu, nam nhân nữ tướng, cho người ta một loại lòng dạ rất sâu, vô cùng cảm giác không dễ chọc. Long Trần nhìn đến nam tử kia tướng mạo, càng nổi giận hơn, gia hỏa này vậy mà cùng Phượng Minh đế quốc bên trong anh hậu có chín phần tương tự, cái kia âm nhu thần thái quả thực là giống như đúc. Long Trần vừa muốn chế giễu lại, lại bị Long Chiến Thiên kéo một cái. Ý tứ nhường Long Trần chịu đựng, nhớ kỹ bọn họ tới mục đích, Long Trần nghĩ đến mẫu thân, cứ thế mà đem một hơi nén trở về. Ồ, ta gặp đứa nhỏ này thông minh linh tú, chính khí lẫm nhiên, cũng không giống như là gian tà người a. Vị tộc trưởng kia đại nhân lại nhìn một chút Long Trần, đối nam tử kia nói, tộc trưởng đại nhân tựa hồ đối với ai cũng là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, trên mặt thủy chung treo nụ cười hiền lành, dường như mãi mãi cũng sẽ không tức giận bình thường. Cái kia da mặt trắng noãn trung niên nam tử nói, tộc trưởng đại nhân, người không thể xem bề ngoài, hai người bọn họ tiến đến thời điểm, sát khí tiết ra ngoài, chỉ sợ không phải hiền lành gì. Long Trần nghe xong, kém chút không có tức chết, mẹ ngươi, mới vừa nói lão tử khuôn mặt đáng ghét, hiện tại còn nói người không thể xem bề ngoài, cái này mẹ nó lời nói đều bị một mình ngươi nói, lão tử là người tốt, hay là người xấu, đều là một mình ngươi định đoạt thôi, Long Trần rất muốn hắc hắn vài câu, nhưng là còn không được đến mẫu thân tin tức, Long Trần chỉ có thể nhẫn nhịn, không tệ, lúc này Long Trần đã trong bóng tối đem gia hỏa này ghi vào sách nhỏ lên, có tính hay không sổ sách, không nói trước, thù này, lão tử trước cho ngươi nhớ, lão tử không có trêu chọc ngươi, làm gì muốn như thế nhằm vào lão tử. Da mặt trắng noãn trung niên nam tử tiếp tục nói, cái này hai người thân phận không rõ, liền bị trực tiếp mang đến nơi đây, có phải hay không có chút không ổn a? Hoàng Xương trưởng lão, ngươi có phải hay không có chút quá lỗ mãng? Phải biết, chúng ta thế nhưng là chính đang thương nghị cho Lạc Tử Xuyên định tội đại sự. Cái gì? Làm người kia nhắc tới Lạc Tử Xuyên, nhất là làm Long Trần cùng Long Chiến Thiên nghe được Lạc Tử Xuyên tên lúc, sắc mặt nhất thời thay đổi. Các ngươi nhận biết Lạc Tử Xuyên? Long Trần cùng Long Chiến Thiên phản ứng, nhường mọi người giật mình. Hồ Long Trần vung tay lên, một thân ảnh hiện lên ở trong hư không, chính là Long Trần trong trí nhớ Lạc Tử Xuyên bộ dáng. Mà khi Long Trần lấy tử huyết chi lực, ngưng tụ ra Lạc Tử Xuyên bộ dáng thời điểm, tại chỗ các cường giả, đều một mặt chấn kinh chi sắc. Khi thấy những người này bộ dáng khiếp sợ, Long Trần nhất thời minh bạch, bọn họ trong miệng Lạc Tử Xuyên, chính là ngoại công của mình, lúc trước Tử Xuyên Tiên Vương. Ngươi nói cái gì? Cho ai định tội? Long Trần cắn răng nghiến lợi nhìn lấy cái kia da mặt trắng noãn trung niên nam tử, trong mắt sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, là Tử Xuyên là ngoại công của hắn, cũng là hắn người tôn kính nhất một trong, gia hỏa này vậy mà nói muốn định tội của hắn, Long Trần kém chút tại chỗ bạo tẩu. Long Chiến Thiên cũng là một mặt vẻ giận dữ, từ Long Trần trong miệng hắn biết được, là Tử Xuyên vì nghĩ cách cứu viện các vị tổ tiên, liều chết vào nhập kẻ hở không gian, vì tử huyết nhất tộc. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ tử huyết nhất tộc lại muốn trị tội của hắn, dù cho lấy hắn trầm ổn, cũng nén không được lửa giận bốc lên. Hắn là gì của ngươi? Gặp Long Trần cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cái kia da mặt trắng noãn trung niên nam tử, trong mắt hơi híp, khuôn mặt âm u nói. Hắn là ông ngoại của ta. Long Trần giận dữ hét, Long Trần cái này gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ đại điện, Long Trần trong thanh âm, mang theo sát ý lạnh như băng. Ngoại công vì người, hắn hiểu rất rõ, dạng này một cái chính trực lại giàu có trí tuệ, nguyện ý vì tử huyết nhất tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng người, lại muốn bị một đám người thẩm phán, hắn làm sao không giận. Song khi Long Trần nói ra câu nói này thời điểm, nhất thời có không ít người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn thay đổi, theo trước đó lạnh lùng, biến thành kinh hỉ. Hai tử, ngươi là chúng ta Lạc gia một mạch. Một cái dáng người khôi ngô lão giả, đi tới Long Trần bên người. Có chút kích động nói, lúc này thời điểm, có mười mấy cường giả, xông tới, Long Chiến Thiên lúc này mới phát hiện, những người này ống tay áo trên, thêu lên một cái nho nhỏ Lạc chữ, lại nhìn về phía những người khác, có người thêu lên Hoàng chữ, cũng có Quyền chữ, Long Chiến Thiên nghĩ đến Hoàng Xương, còn có cái kia trên quảng trường giảng bài quyền tịch, cảm tình tử huyết nhất mạch nội bộ, còn có chi nhánh khác nhau phe phái, lúc này Long Trần cũng nhìn thấy, hai người liếc nhau, đột nhiên hai người đều hiểu, một khắc này. Long Trần sắc mặt âm trầm đến có chút khó coi, nghĩ không ra, tử huyết nhất mạch nội bộ, vậy mà cũng là như thế không chịu nổi. Tộc trưởng đại nhân, là Tử Xuyên sự tình, đại gia cuối cùng cũng không có tranh luận ra một kết quả, không bằng tạm thời trước để ở một bên. Ta tử huyết nhất tộc vui nghênh thành viên mới, mà lại Hoàng Xương nói hắn kích phát tử huyết nhiên thiên, mà lại phạm vi to lớn, không bằng để hắn trước tiếp nhận một chút khảo thí, nhìn xem huyết mạch của hắn, đến cùng tinh thuần tới trình độ nào. Cái kia Lạc gia lão giả đề nghị. Ta không đồng ý, cái kia da mặt trắng noãn trung niên nam tử lạnh lùng thốt, cái kia Lạc Tử Xuyên làm hỏng máy bay chiến đấu, còn dĩ hạ phạm thượng, trọng thương sông gió, sông mưa hai vị trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, không dung nhân nhượng, hôm nay nhất định phải cho ra một kết quả. Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái này da mặt trắng noãn nam tử ống tay áo trên vẽ lấy một cái nho nhỏ sông chữ, khó trách hắn miệng miệng sinh sinh muốn trị Lạc Tử Xuyên tội. Rõ ràng là hai vị trưởng lão, không dựa theo tác chiến bộ bố trí chi viện, dẫn đến mấy ngàn chiến sĩ chết thảm, Tử Xuyên phẫn nộ phía dưới, mới đồng thủ. Nếu như nói như vậy, cái kia mấy ngàn chiến sĩ đều là Lạc Tử Xuyên bộ hạ, hắn vì bộ hạ báo thù, cũng không gì đáng trách. Lạc gia lão giả cười lạnh nói. Tốt tốt, lúc này thời điểm lão tộc trưởng cuối cùng mở miệng, hắn khoát tay một cái nói, nói tới nói lui, lại vòng trở về. Tiếp tục như vậy không có kết quả, các ngươi đều cầm một từ, đều nói mình là đúng, nhưng lại không bỏ ra nổi đối phương nói láo chứng cứ, sự kiện này, trước thả một chút rồi nói sau. Tộc trưởng đại nhân, cái kia Tất gia nam tử, không có cam lòng, gấp vội mở miệng. Thế mà tộc trưởng lại phất phất tay nói, như hôm nay biến đổi lớn, vạn cổ khôi phục, chúng ta trước mắt nhiệm vụ là nhanh đưa trong tay cục diện rối rắm thu thập hết, sau đó tìm kiếm cái khác thất lạc tộc nhân, mà không phải ở chỗ này vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ líu lo không ngừng. Lão tộc trưởng nhìn về phía cái kia lạc gia lão giả nói, nghênh thần, cái này là các ngươi lạc họ một mạch hài tử, ngươi liền dẫn hắn đi khảo thí a. Mặc dù hắn là thất lạc ở bên ngoài hài tử, nhưng là tử huyết nhất tộc có đãi ngộ, không muốn thiếu hắn một phân một hào. Bất quá, hết thảy đều muốn theo quy củ đến, không muốn để người mượn cớ, khiến người ta sau lưng chỉ trỏ sẽ không tốt. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, ta sẽ xử lý thích đáng, tuyệt đối sẽ không cho những cái kia tiểu nhân hèn hạ lắm mồm cơ hội. Lạc Nghênh thần đạo, nói chuyện, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua tất gia vị trung niên nam tử kia, tiểu nhân chỉ hướng hết sức rõ ràng. Hai tử, chúng ta đi. Lạc Nghênh thần nói chuyện, liền lôi kéo Long Trần Tây, cùng một đám lạc gia cường giả cứ như vậy đi ra đại điện. Chương 5735, lòng đầy căm phẫn. Trong đại điện, tất cả mọi người tán đi, chỉ còn lại có lão tộc trưởng một người, tĩnh ngồi yên ở đó, toàn bộ đại điện lộ ra trống rỗng. Thân ảnh của lão nhân, có vẻ hơi cô đơn. Ai? Rất lâu sau đó, lão nhân thở dài. Tộc trưởng đại nhân vì sao thở dài? Đúng lúc này, trong đại điện truyền tới một thanh âm, cái thanh âm kia rõ ràng ngay tại tộc trưởng phụ cận, nhưng không ai có thể nhìn đến phát ra tiếng người. Mệt mỏi, lớn tuổi, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Lão tộc trưởng chậm rãi hướng về sau, đem sống lưng cổng dựa vào ghế, dùng cái này đến làm dịu mỏi mệt. Hắn lúc này, nhìn lấy tựa như là một cái tâm lực tiêu tụy ông già bình thường. Không có cách, ai bảo ngài đương gia đâu, đã đương gia, liền được xử lý những thứ này rườm ra việc nhà. Cái thanh âm kia thản nhiên nói, được rồi, không nói phiền lòng sự tình, ngươi cảm thấy hai cha con này như thế nào? Nhắc lên sự kiện này, lão tộc trưởng lại ngồi ngay ngắn, cái kia Long Chiến Thiên rất mạnh, hắn thế mà cảm giác được ta tồn tại, hắn so trong đại điện tất cả trưởng lão đều mạnh hơn. Thanh âm kia nói. Lão tộc trưởng gật gật đầu, lại hỏi, đứa bé kia đâu? Trên người hắn có thần vật, ngăn cách ta dò xét, tiểu tử này, lai lịch chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Thanh âm kia nói, vậy mà có thể ngăn cách ngươi dò xét, cái kia trên người hắn thần vật, chỉ sợ ghê gớm a. Lão tộc trưởng hơi có chút giật mình, bất quá lão tộc trưởng lập tức cười nói, quản hắn lai lịch như thế nào, chỉ cần có thể đi qua tử huyết thần trận dò xét. Đối với ta tử huyết nhất tộc không có địch ý, lại là ta tử huyết nhất mạch hài tử, cái kia chính là mình người. Liên quan tới Lạc Tử Xuyên sự tình, ngươi dự định xử lý như thế nào? Lạc gia cùng tất gia lần này, cây kim so với cọng râu, chỉ sợ không phân ra cái mạnh yếu, là sẽ không ổn định. Thanh âm kia nói, nhắc tới cái này hai nhà sự tình, lão tộc trưởng không khỏi bưng bít lấy cái trán, thật sự là đau đầu, bây giờ càng không quý vị, vạn đạo khôi phục. Có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm, bọn họ lại chính mình náo loạn lên. Sự kiện này rất phức tạp, nếu như xử lý không tốt, hai nhà thành nợ máu, rất có thể sẽ trở thành liệu nguyên chi hỏa. Đến lúc đó chúng ta trở về đế sơn, lại đem hỏa chủng dẫn đi, ta liền thành thiên cổ tội nhân. Nói chuyện lên hai nhà vấn đề, lão tộc trưởng cảm giác đầu đều muốn đã nứt ra, hắn thủy chung tìm không thấy thủ đoạn đến thăng bằng hai nhà mâu thuẫn. Được rồi, sự kiện này trước kéo dài một chút đi. Vừa tốt đôi phụ tử kia tới, có lấy cớ thả một chút. Lão tộc trưởng nói, cái thanh âm kia nhắc nhở, chỉ sợ cái này cha con đến, ngược lại sẽ đổ dầu vào lửa, làm không cẩn thận, sẽ để cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Lửa cháy đến nơi, lại chú ý lúc này đi, bất quá, ta có dự cảm, tiểu gia hỏa kia đến, hẳn không phải là chuyện gì xấu lão giả kia thản nhiên nói, ngoài công trong tỉnh thất, làm Long Trần nhìn đến Lạc Tử Xuyên thời điểm, kém chút tại chỗ bạo tẩu. Lạc Tử Xuyên cánh tay trái đã đứt, chỗ đứt màu tím phù văn, giống như hung lệ dòi bò, còn đang không ngừng gặm ăn huyết nhục của hắn. Lạc Tử Xuyên mặt như giấy trắng, ở vào trong hôn mê, quanh thân bị trận pháp bao khỏa, hơi thở mong manh, nhìn đến ngạo cốt đá lởm chẩm ngoại công, rơi vào bộ dáng này, Long Trần nước mắt đều muốn đi ra. Là ai làm? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hận không thể lập tức tìm tới hung thủ, đem chém thành muôn mảnh. Trần Nhi, muốn trấn định, chư vị tiền bối ở chỗ này đây, không muốn thất lễ. Long Chiến Thiên vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, Long Trần ở chỗ này đại hống đại khiếu, lấy giọng chất vấn khí nói chuyện, thực sự không ổn. Không sao, đứa nhỏ này tức giận như thế, đủ thấy hắn là một người trọng tình trọng nghĩa. Lạc Nghênh Thần mở miệng nói, Long Trần, ngươi cũng không cần lo lắng, ngoại công ngươi trúng tử huyết thôn linh thuật, chúng ta đã khống chế được thương thế của hắn, đợi một thời gian, sẽ từ từ khôi phục, bất quá cánh tay này, lại là rốt cuộc không sinh ra ngoài. Vừa nghe đến Lạc Tử Xuyên lại muốn rơi vào tàn tật suốt đời, Long Trần nhất thời lòng như đao cắt, ngoại công là hạng gì người cao ngạo, làm sao có thể chịu được như thế khuất nhục. Kỳ thật cũng chưa chắc không sinh ra tới. Long Chiến Thiên chen lời nói. Cha, ngài có biện pháp. Long Trần ngạc nhiên nói. Long Chiến Thiên nhìn lấy trong hôn mê Lạc Tử Xuyên nói, ngoại công ngươi cánh tay chỗ lấy không sinh ra đến, là bởi vì hắn tiến giai thần hoàng về sau, huyết mạch lực lượng, đều dùng tại ngưng tụ thần hoàng quan miệng. Nếu như muốn sinh ra cánh tay, liền cần hy sinh thần hoàng quan miệng. Như vậy sao được? Long Trần giật nảy cả mình. Nếu nói như vậy, Lạc Tử Xuyên khẳng định tình nguyện hy sinh một cánh tay, cũng không nguyện ý cảnh giới rơi xuống. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết, ngoại công ngươi hắn không có có dư thừa lực lượng, nhưng cánh tay tái sinh, nhưng là ngươi có a. Long Chiến Thiên cười nói. Đúng a, Long Trần vỗ đùi, trong cơ thể hắn tử huyết đến từ mẫu thân tử huyết đến từ ngoại công, trong lúc này chỉ cách xa một đời, Long Trần tử huyết chi lực đủ cường đại lúc. Hoàn toàn có thể lợi dụng tử huyết chi lực, đến giúp đỡ Lạc Tử Xuyên tái tạo cánh tay. Lão cha ngươi thật sự là quá thông minh. Long Trần không khỏi khen, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới nghĩ không ra điểm này, đừng có gấp, chờ ngươi ngưng tụ ra tử huyết long mạch, đạt tới thiên thánh đỉnh phong, tử huyết chi lực đủ cường đại, liền có thể cho ngươi ngoại công chữa thương. Long Chiến Thiên nói, nghe được cái này hai cha con đối thoại, Lạc Nghênh Thần mấy người cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, cứ như vậy, Lạc gia xem như thật có phúc, phải biết, Lạc Tử Xuyên thế nhưng là Lạc gia tương lai hy vọng. Lạc Tử Xuyên muốn thực lực có thực lực, muốn mưu lược có mưu lược, trí tuệ cùng võ lực đều xem trọng, có lẽ chính vì vậy, mới bị Tất gia chỗ ghen ghét, đưa đến hôm nay tai họa. Lúc này Long Trần tâm tình cũng tốt hơn nhiều, đi tới ngoại công bên cạnh, cách lấy trận pháp nói, ngoại công, ta là Trần Nhi, ta cũng tới. Ngài an tâm tĩnh dưỡng, nơi này hết thảy, giao cho ta tốt. Lạc Tử Xuyên mặc dù ở vào trong hôn mê, lại tự hồ như nghe được Long Trần thanh âm, đầu vậy mà có chút chấn động một cái, tự hồ tại gật đầu, nhìn đến Lạc Tử Xuyên cái này đáp lại, Long Trần nhất thời nắm chặt nắm đấm, hắn muốn đem sự kiện này điều tra rõ ràng, nếu quả như thật là đối phương làm ác, Long Trần nhất định phải tất gia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn vô pháp tiếp nhận. Ngoại công vì tử huyết nhất mạch bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục này, hắn quả thực muốn điên rồi. So sánh Long Trần điên cuồng, Long Chiến Thiên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, Long Trần lúc này mới nhớ tới, vì cái gì lão cha nhất định muốn mang theo hắn đến tử huyết nhất tộc, bởi vì tử huyết nhất tộc nội bộ quá phức tạp, hắn một ngoại nhân, rất khó nhúng tay, nếu như cưỡng ép nhúng tay, không chỉ không giúp được ngoại công, làm không cẩn thận còn sẽ liên lụy toàn bộ Lạc gia. Mà Long Chiến Thiên đối với loại này trong đại gia tộc bộ tình huống, tự hồ đã sớm trong dự liệu, không cảm thấy kinh ngạc. Theo Lạc Tử Xuyên chỗ đi ra, Lạc gia trên quảng trường, đã tụ tập vô số Lạc gia đệ tử. Làm những đệ tử này nhìn đến Long Trần thời điểm, không khỏi kích động kêu to, Long Trần sư huynh Long Trần xem xét, những người này đều là Minh Hạo Thiên Lạc gia những đệ tử kia. Trong đó còn có một số vô cùng khuôn mặt quen thuộc, Long Trần nhìn đến bọn họ, cũng không nhìn được có chút kích động. Long Trần sư huynh, ngài còn nhớ ta không? Ta là Lạc Phương A. Ta là Lạc Kỳ, ta là... Ở chỗ này gặp được Minh Hạo Thiên cố nhân, những đệ tử này kích động vạn phần, Long Trần cũng có chút kích động, vội vàng nói, nhớ đến, ta đều nhớ. Trên thực tế, Long Trần chỉ nhớ kỹ mấy cái khuôn mặt, nhưng là đại gia quá nhiệt tình, hắn không thể không nói vài câu trái lương tâm mà nói, nếu không một câu ta không biết ngươi, vậy liền quá thương cảm tình. Còn cho là chúng ta Lạc gia tới đại nhân vật gì đâu, kết quả là liền một đầu long mạch đều không ngưng tụ ra thái điểu. Ngay tại Long Trần cùng Lạc gia các đệ tử quan hệ mật thiết lúc, một cái không mặn không nhạt thanh âm truyền đến. Chương 5736, Lạc Duyên Phong. Theo cái thanh âm kia xuất hiện, nhất thời một đoàn mặc hoa phục đệ tử, đi tới, đám người này toàn bộ đều là 13 mạch thiên thánh, nguyên một đám tử huyết chi lực dâng trào, cho người ta áp lực thực lớn. Khi bọn hắn đi tới, những cái kia Lạc gia các đệ tử, dường như trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh, trước đó nhiệt tình chi hỏa, trong nháy mắt dập tắt, nguyên một đám nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Long Trần nhìn những người này chừng hơn 100 người, chính là trước kia tại trên quảng trường tiếc đám người kia bên trong một bộ phận. Nói chuyện chính là một vị gầy gò thật cao nam tử, trong mắt rất lớn, giống như cá vàng, có chút hướng ra phía ngoài lội, cái cằm rất dài, cùng cái xẻng giống như, dài đến bề ngoài xấu xí, nhưng lại cao ngạo gấp, nhìn đến Long Trần về sau, càng là thẳng thắn trào phúng. Vốn là nghe được lời này, Long Trần có chút khó chịu, nhưng nhìn đến hắn tướng mạo, được rồi, ca tha thứ ngươi, ai sẽ theo một cái nhược trí tính toán những thứ này. Thịnh Huy, không nên nói bậy nói bạ, đây là Tử Xuyên trưởng lão một chi hậu nhân, về sau cũng là huynh đệ của các ngươi, ngươi đem cái miệng thúi của ngươi cho ta quản nghiêm một điểm. Lạc Gia một trưởng lão đứng ra, đối người kia quát lạnh nói. Hiển nhiên, cái này gọi Thịnh Huy gia hỏa, tại Lạc Gia trong các đệ tử là có tiếng miệng thối, không làm người khác ưa thích, nếu như không phải là bởi vì hắn thiên phú kinh người, tiềm lực vô hạn, liền trương này phá miệng, một ngày đến bị đánh 8 lần, thôi đi, nguyên lai là nhất mạch kia a, khó trách đám phế vật này hưng phấn như vậy, cảm tình đây là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng a, ta Thịnh Huy cũng không có dạng này huynh đệ, dù sao các huynh đệ của ta, cũng sẽ không lãng phí lương thực. Cái kia gọi Thịnh Huy nam tử, biểu môi nói, hắn thân là Lạc Gia đỉnh cấp thiên kiêu một trong, phách lối đã quen, trọng yếu nhất chính là, tử huyết nhất mạch mấy gia tộc lớn cạnh tranh kịch liệt, nếu như hắn sửa họ chạy đến thù địch trận doanh đi, cái kia Lạc Gia liền tổn thất một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Dù sao tại tử huyết nhất mạch, sửa họ sự tình, cũng không tính hiếm thấy, cho nên, gia hỏa này không có sợ hãi, mà Lạc Gia các trưởng bối, cũng không làm gì được hắn. Ha ha ha. Gặp Thịnh Huy nhục nhã Long Trận bọn người, cùng hắn cùng đi Lạc Gia các đệ tử, đều ào ào cười ha ha. Mà nghe được bất tài ba chữ này, Long Trận bên người Lạc Gia các đệ tử, sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhưng không ai phản bác. Lạc Nghênh Thần thấy thế, nhất thời nghiêm nghị quát nói, im miệng, Long Trận thế nhưng là, Thịnh Huy trực tiếp đánh gãy Lạc Nghênh Thần mà nói, quên đi thôi, Nghênh Thần gia gia, ta có thể không hứng thú nghe tên của hắn, bọn họ tại tử huyết nhất tộc ngồi ăn rồi chờ chết. Tiêu hao chính là toàn bộ Lạc Gia tài nguyên, cái này không quan hệ với ta. Nhưng là bất tài, cũng phải có ăn cơm khô bộ dáng, như thế trắng trợn chúc mừng, có phải hay không có chút quá phận, nhân gia này ăn mày đều biết bị người bố thí đồ ăn về sau, muốn trốn ở trong góc ăn, nào có tại nhân gia môn đình trước la lối ong sầm. Lạc Nghênh Thần giận dữ, tiểu tử này vậy mà phách lối đến trình độ này, liền hắn cái này Lạc Gia gia chủ đều không để vào mắt, tùy ý chống đối, hắn bàn tay lớn đột nhiên mở ra. Hôm nay nói cái gì cũng muốn xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử này, cho dù là muốn hắn xéo đi, liền trực tiếp nhường hắn xéo đi tốt, không phải vậy sớm muộn muốn bị hắn tức giận chết, thế mà không đợi hắn xuất thủ, Long Trần mở miệng nói, quên đi thôi, một đứa bé mà thôi, đừng giống như hắn. Long Trần câu nói này vừa ra, Thịnh Huy sắc mặt nhất thời thay đổi, Long Trần giọng điệu này cũng quá phách lối đi. Mặt của ngươi dài rất khá, Long Trần cùng Lạc Nghênh Thần nói dứt lời. Lập tức nhìn về phía Thịnh Huy nói, Thịnh Huy hiển nhiên không biết Long Trần ý tứ trong lời nói, còn tưởng rằng hắn tại nịnh nọt mình, cười lạnh nói, vuốt mông ngựa cũng vô dụng, vẫn là câu nói kia, ăn không ngồi rồi, liền trốn xa một chút ăn, đừng bẹp miệng. Ngươi phát hiện không có, mặt của ngươi, vậy mà cùng tay của ta dáng dấp giống nhau đại. Long Trần nói chuyện, vươn một cái tay, Long Chiến Thiên vụng trộm phát ra thở dài một tiếng, hắn không có khuyên Long Trần. Cái kia dù sao cũng là con của mình, hắn cũng không thể luôn nhường Long Trần thụ ủy khuất a. Thịnh Huy, ngươi miệng cũng quá thối, có phải hay không lại tìm không ai địa phương, vụng trộm đớp phân rồi. Đúng lúc này, một cái hình thể khôi ngô, lưng dài vai rộng giống như to như cột điện thân ảnh xuất hiện, cái kia nam tử to con, cũng dẫn một đám người đi tới. Làm nam tử to con kia xuất hiện, Thịnh Huy trong mắt hiện ra một vệt vẻ kiên dè, có điều hắn vẫn như cũ mạnh miệng nói, ta giáo huấn một số ăn cơm khô gia hỏa. Cùng ngươi duyên phong có liên can gì? Muốn ngươi xen vào việc của người khác? Bất tài! Ngươi Lạc Thịnh Huy một nhà, theo tổ tông đến ngươi đời này, chẳng lẽ liền không có một đời là ăn cơm khô? Đều là tuyệt thế thiên tài, nếu như ăn cơm khô đều đáng chết, còn có ngươi Lạc Thịnh Huy sao? Tính sao? Phân ăn nhiều, liền trong đầu đều bị phân cho lấp kín sao? Cái kia được xưng là duyên phong nam tử to con, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cười lạnh nói. Ngươi! Lạc Thịnh Huy giận dữ. Ba ba ba! Một trận tiếng vỗ tay vang lên, rõ ràng là Long Trần vỗ tay lên, Long Trần một bên vỗ tay, một bên khoa tay ngón tay cái, đặc sắc. Không thể không nói, Cái này Lạc Duyên Phong ngôn luận xác thực đặc sắc, mà lại nói cũng đúng sự thật. Bất kỳ một gia tộc nào, đều là trải qua vô số đời kéo dài đến bây giờ, rất nhiều gia tộc truyền thừa thực rất nhiều, mới có thể xuất hiện một thiên tài, mà thiên tài kéo dài mấy đời về sau, khả năng biến thành tầm thường, chập trùng bất định không thể suy nghĩ. Ai cũng không dám cam đoan, đời sau sẽ mạnh hơn thế hệ này, nhưng là đồng dạng, ai cũng không dám nói, đời sau cũng không bằng thế hệ này. Lạc Duyên Phong bố cục rất lớn, nói trắng ra là, liền coi như bọn họ bất tài lại như thế nào. Sẽ có thể bảo chứng bọn họ đời sau bên trong, sẽ không xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Huynh đệ, không cần sợ, đi tới Lạc gia, chẳng khác nào là về nhà, đến mức có ít người lời nói, ngươi hoàn toàn có thể làm thành là đánh rắm. Lạc Duyên Phong nói chuyện. Cứ như vậy đi đến Long Trần trước mặt, lấy tay vỗ Long Trần bả vai nói. Mà hắn nói đến phần sau, ánh mắt lại là nhìn về phía Lạc Thịnh Huy, Lạc Thịnh Huy bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không dám phát tác, bởi vì cái này Lạc Duyên Phong, chính là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, càng là người cầm quân. Hắn mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên kiêu một trong, nhưng là cái kia cũng chỉ là một trong, hắn không cách nào rung chuyển Lạc Duyên Phong địa vị. Lúc này Lạc Duyên Phong một bộ muốn bảo đảm Long Trần tư thế. Hắn chỉ có thể tạm thời nhìn xuống khẩu khí này, hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy mang người rời đi. Nhìn đến Lạc Duyên Phong đến, Lạc Nghênh Thần nhìn không được lắc đầu nói, gia hỏa này, càng ngày càng quá mức. Lạc Duyên Phong biểu môi nói, còn không phải ngài quen, ta đã sớm muốn thu thập hắn, Lạc gia có hắn không nhiều, không có hắn không ít. Hiển nhiên, Lạc Duyên Phong đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là Lạc Nghênh Thần một mực lấy đại cục làm trọng, cảm thấy gia hỏa này vẫn là một đứa bé. Tùy hứng một chút cũng bình thường, chỉ bất quá không nghĩ tới, gia hỏa này tùy hứng quá độ, thế mà bắt đầu bành trướng, liền bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả, đều không coi vào đâu. Duyên Phong, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi mang Long Trần đi làm khảo thí đi, nhớ kỹ, hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn đến, không muốn để người mượn cớ. Lạc Nghênh Thần nói, tốt, sự kiện này giao cho ta đi, Long Trần huynh đệ, chúng ta đi. Lạc Duyên Phong nhiệt tình ôm Long Trần bả vai. Tại một đám đệ tử trẻ tuổi chen chúc dưới, đem Long Trần mang đi. Chiến Thiên, có Duyên Phong tại, ngươi không cần lo lắng Long Trần. Gặp Long Chiến Thiên một mặt vẻ lo lắng, một trưởng lão cười an ủi. Ta là lo lắng Long Trần sao? Ta là lo lắng các ngươi tử huyết nhất tộc đệ tử a. Long Chiến Thiên dưới đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Chương 5737, cửu phẩm huyết mạch. Long Trần huynh đệ, ta lớn hơn ngươi. Ngươi gọi ta Duyên Phong đại ca là được rồi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần trở lại Lạc thị, cũng là đến nhà. Ngươi cũng biết, gia tộc lớn, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, lùm cây lớn cái gì chim đều có, cái kia Lạc Thịnh Huy, cũng là cái gia súc, ngươi đừng phản ứng đến hắn là được. Chúng ta Lạc gia ngoại trừ cái kia gia súc bên ngoài, cơ bản cũng không tệ, mặc dù có mấy tên tương đối cao lạnh, không đa nghi mắt không hỏng, chờ mọi người đều quen thuộc, ngươi liền hiểu. Lạc Duyên Phong vừa đi. Vừa hướng Long Trần nói. Đa tạ Duyên Phong đại ca chiếu cố, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Long Trần chợt phát hiện, bị người bảo bọc cảm giác vẫn là vô cùng tốt đẹp, trọng yếu nhất chính là, cái này Lạc Duyên Phong, vừa thấy mặt có thể móc tim móc phổi, là một cái vô cùng hiếm thấy thẳng tính, cho Long Trần cảm giác phi thường tốt. Trước đó lẫn nhau lúc giới thiệu, Lạc Duyên Phong nói mình 53, thế nhưng là Long Trần cũng không biết mình lớn bao nhiêu, dù sao khẳng định so Lạc Duyên Phong nhỏ. Lạc Duyên Phong cũng không khách khí, trực tiếp lấy đại ca tự cư. Long Trần, huyết mạch của ngươi ba động làm sao yếu như vậy, một đầu long mạch đều không ngưng tụ ra. Lúc này, một cái hình thể chỉ so với Lạc Duyên Phong hơi nhỏ bé nhỏ một chút nữ tử mở miệng nói. Nữ tử này tên là Lạc Anh, so Long Trần cao hơn ròng rã một đầu còn nhiều điểm, Long Trần chỉ vừa mới đến bờ vai của nàng. Cái này Lạc Anh dáng dấp không tệ, cũng coi là một cái mỹ nữ, chỉ bất quá, nàng thể trạng quá mức cường tráng. Thiếu khuyết nữ tính ôn nhu. Ai? Long Trần đầu tiên là phát ra thở dài một tiếng, sau đó dựa theo cùng lão cha đối tốt lời kịch, tự thuật khổ nạn của mình. Nói mình theo phàm giới bay lên tiên giới, cơ khổ không nơi nương tựa theo ngoan cường sinh mệnh lực, tại các đại thế lực trong khe hẹp, khó khăn cầu sinh. Về sau gặp thất lạc nhiều năm phụ thân, thăm dò được tử huyết nhất tộc tin tức về sau, mới đến nhà nhận thân, không phải là không muốn ngưng tụ thiên mạch long khí, mà chính là không biết pháp môn. Không biết như thế nào ngưng tụ thiên mạch long khí. Long Trần vốn là thân thể liền có thể thương hại, kết quả tăng thêm Long Trần biểu diễn thiên phú, mọi người càng là động dung, thậm chí có mấy cái nữ tử nghe nói về sau, cái mũi chua chua, nước mắt đều xuống, cảm thấy Long Trần quá đáng thương. Huynh đệ, đừng sợ, trở về liền tốt, về sau có chúng ta bảo hộ ngươi, sẽ không có người khi dễ ngươi. Lạc Anh gặp Long Trần nói đáng thương, một cái tay ôm Long Trần an ủi, đa tạ tỷ tỷ, bất quá ngài cầu cầu chen đến ta. Long Trần nói, ngươi, ngươi cái này đồ xấu xa. Lạc Anh nghe xong, nhất thời đem Long Trần đẩy, gia hỏa này rất xấu. Ha ha ha, Lạc Duyên Phong bọn người lại là cười ha ha. Long Trần cũng theo cười ngây ngô, Long Chiến Thiên nói, nhường hắn đi tới Tử Huyết nhất tộc, tận lực điều thấp một điểm, dù sao Tử Huyết nhất mạch tình huống không rõ, rất nhiều chuyện cần từng bước một tới. Bất quá, nụ cười này sau đó, đại gia cảm tình lại tăng tiến không ít, bọn họ cảm thấy Long Trần mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là đặc biệt hài hước thú vị, mà lại cả cá nhân trên người, không có bất kỳ cái gì khiến người ta phản cảm địa phương. Đến bỗng nhiên, mọi người dừng bước, mọi người đi tới một tòa cự thạch phía trước, cự thạch có 10 trượng vuông, tản ra cổ lão hoang vu khí tức, cự thạch chung quanh mọc đầy rêu xanh, nhìn qua giống như hoang phế vô số năm đồng dạng. Tại cự thạch phía trước, có một cái nho nhỏ thạch đài một thước vuông, phía trên có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ cái hố nhỏ. Long Trần, vì tránh hiểm nghi, ngươi cần muốn tự mình đi đến cái kia trước thạch thai, đem một cái tinh huyết nhỏ vào nhiên huyết thạch trên, Lạc Duyên Phong nói. Tốt, Long Trần gật gật đầu, liền trực tiếp đạp lên bậc thang, đi hướng cái kia thạch đài. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, có người không khỏi tò mò nói, các ngươi đoán Long Trần tử huyết, có thể thắp sáng mấy cái ô thần thạch, hắn tử huyết ba động cũng không mạnh, có thể nhen nhóm năm ô thần thạch cũng không tệ rồi, các ngươi phải biết, tử xuyên trưởng lão mạch này tại bên ngoài thời gian quá dài, ngoại trừ tử xuyên trưởng lão ngoài ra, liền không ai có thể thắp sáng sáu ô. Có người nói, có điều, tử xuyên trưởng lão là thật mạnh a, trực tiếp điểm sáng lên 10 ô, cùng Duyên Phong đại ca cùng chúng ta toàn bộ tử huyết nhất mạch mạnh nhất huyết mạch ngang hàng, rõ ràng đã bỏ qua tốt nhất tăng lên tuổi tác. Thực lực vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên, đứng hàng tử miệng thần hoàng hàng ngũ. Có người dám thở dài, Long Trần là tử xuyên trưởng lão ngoại tôn, nếu như hắn có thể kéo dài tử xuyên trưởng lão một nửa huyết mạch chi lực, cũng có thể đột phá tám ô mới đúng. Không thể nói như thế, tử xuyên tiên vương hai đứa con trai, huyết mạch chi lực lại vô cùng bình thường. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Long Trần bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì lấy, ta cảm thấy, Long Trần huyết mạch khẳng định rất mạnh. Lạc Duyên Phong nói, có gì căn cứ? Không có căn cứ, toàn bằng trực giác. Lạc Duyên Phong nói, mà lúc này, Long Trần chạy tới trước thạch thai nơi, đi tới gần, Long Trần mới nhìn đến, cái này trên bệ đá, khắc họa vô số phù văn cổ xưa, làm Long Trần nhìn đến những phù văn này, không khỏi giật mình trong lòng, khá lắm, nguyên thủy cửu Lê Tiên Văn, một cái khảo thí trên đài, đều có nguyên thủy cửu Lê Tiên Văn, đây chính là nội tình a, lão cha tính sai. Có loại trận pháp này gia trì, phương pháp hắn dạy, chưa hẳn có tác dụng a. Long Trần duỗi ra ngón tay, khẽ rung lên, một giọt màu tím máu tươi, ngưng tụ tại đầu ngón tay, đây đã là tận cố gắng lớn nhất, ngưng tụ ra lớn nhất nhạc tử huyết. Long Trần nhìn lấy giọt này tử huyết, đưa nó chậm rãi nhỏ vào cái kia lõm trong máng, làm màu tím máu tươi, nhỏ vào lỗ khảm, cấp tốc tràn vào những cái kia phù văn bên trong, tất cả phù văn trong nháy mắt bị đốt thành màu tím. Ông bỗng nhiên cái kia to lớn thần thạch thượng thần ánh sáng hiện lên, thần thạch sáng lên về sau, Long Trần mới phát hiện, thần thạch tổng cộng chia làm 13 ô. Ông, một cái tiếp theo một cái ô vuông sáng lên, rất nhanh liền xông qua 8 ô, một khắc này, Lạc Duyên Phong bọn người phát ra một trận reo hò, nhanh như vậy liền vượt qua 8 ô, đã nói lên Long Trần có hy vọng vọt tới 10 ô, các đệ tử khác cũng vô cùng kích động, bởi vì cái này tốc độ, bọn họ chỉ ở Lạc Duyên Phong trên thân thấy qua. Nếu như Lạc gia xuất hiện hai cái loại cường giả cấp bậc này, như vậy Lạc gia thực lực tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Ông đạo thứ 9 ô cũng phát sáng lên, mọi người lại là một trận reo hò. Ông ngay sau đó là đạo thứ 10, làm đạo thứ 10 ô vuông sáng lên trong nháy mắt, Lạc Duyên Phong bọn người kích động nhảy dựng lên. Ông, thế mà rất nhanh trên mặt bọn họ vẻ mừng như điên, liền cứng rơi mất, cái thứ 10 ô vuông lúc sáng lúc tối, sau cùng vậy mà chậm rãi tối xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Chúng người ngây ngốc, ha ha ha, còn tưởng rằng Lạc gia mời tới hơn một cái mạnh người đâu, nguyên lai bất quá là một cái cửu phẩm huyết mạch mà thôi, hắc hắc cửu phẩm huyết mạch, bất quá cũng không tệ, tại các ngươi Lạc gia mà nói, giá trị được các ngươi chúc mừng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cười lạnh thanh âm, hiển nhiên, sớm đã có người nhận được tin tức, ở phía xa quan sát, thẳng đến Long Trần không thể xông lên 10 ô, bọn họ mới mở miệng trào phúng. Đối mặt những cái kia trào phúng, Lạc Anh muốn chửi ầm lên, lại bị Lạc Duyên Phong ngăn cản, cùng bọn hắn mắng nhau, sẽ chỉ làm Long Trần khó chịu, lại nói, cửu phẩm huyết mạch, cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người mong muốn. Lão cha một chiêu này còn thật mạnh a, vậy mà lừa gạt. Long Trần không khỏi đối lão cha bội phục sát đất, hắn nói qua, tận lực nhường Long Trần bảo trì tại tối đỉnh cấp phía dưới một chút xíu vị trí, cũng là Long Trần vị trí tốt nhất, bây giờ, vừa vặn, cửu phẩm huyết mạch, đã có đầy đủ tư cách thành vì đệ tử hạch tâm, đi, dẫn ngươi đi nhận lấy đệ tử hạch tâm phúc lợi. Lạc Duyên Phong ôm Long Trần bả vai, đi ra ngoài, bất quá, đường phía trước, lại bị người ngăn cản, nhìn phục sức của bọn họ, Long Trần cười, tất gia người. Chương 5738, Thánh Trì Tẩy Lễ. Đường không rộng, nhưng cũng hẹp, hai đội người đồng thời thông qua, vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là người đối diện, cơ hồ đem đường cho chắn chết rồi, chỉ để lại rất hẹp một bộ phận. Long Trần dường như còn đắm chìm tại trong vui sướng, không có chú ý tới những người trước mắt này, cứ như vậy đi thẳng về phía trước, đang muốn cùng tất gia người gặp thoáng qua lúc, bỗng nhiên cái kia tất gia người, bả vai trầm xuống đâm vào Long Trần trên thân. Cẩn thận Lạc Duyên Phong không nghĩ tới, đám người này vậy mà phách lối đến ở chỗ này trực tiếp động thủ, nhất thời giận dữ, đuổi bận bịu đưa tay kéo Long Trần, ai ai thế mà Long Trần một cái mất cân bằng, tại Lạc Duyên Phong lôi kéo phía dưới, thân thể xoay tròn cấp tốc, hoa chân múa tay bên trong, bàn tay lớn hung hăng quất vào đụng hắn người trên mặt, ba thanh âm không là rất lớn, nhưng là rất dọn, toàn trường người đều nghe được rõ ràng, mà cái kia đụng Long Trần người, chỉ là muốn nhường Long Trần xấu mặt mà thôi. Cho nên cũng không có dùng quá sức, đương nhiên cũng không dám dùng quá sức, tại trong tộc nếu như đã thương người, nhưng là muốn bị nghiêm khắc xử phạt. Kết quả đụng Long Trần, không đợi hắn đắc ý, Long Trần một cái tát mạnh lại hung hăng quất vào trên mặt của hắn, cái này một cái bạt tai mạnh, quất đến hắn mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng. Nếu như không phải có người giúp đỡ một thanh, hắn sẽ trực tiếp nằm mặt đất. Một khắc này, mọi người đều ngây dại, Long Trần một cái bàn tay quất đến khá là quái dị, giống như vô tâm chi thất. Lại như cố ý gây nên. Ngươi dám động thủ đánh ngươi, tất gia các cường giả nhất thời giận dữ. Rõ ràng là các ngươi cố ý đụng người, Long Trần thân thể mất cân bằng, mới trùng hợp đụng phải các ngươi người, làm sao còn bị cắn ngược lại một cái, Lạc Anh trực tiếp phản kích nói. Ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta cố ý đụng người? Đối phương cũng không thèm nói đạo lý, hét lớn. Không thèm nói đạo lý đúng không? Không thèm nói đạo lý thế nào? Trong lúc nhất thời, hai bên người hỏa khí tất cả lên, tất gia người cũng là đến cố ý gây chuyện, hơn nữa còn kiêu căng như thế, Lạc gia người có chút không chịu nổi. Long Trần tránh trong đám người giả bộ đáng thương, trước mắt màn này, nhưng Long Trần cảm giác quá ngây thơ, đây đều là một đám không có trải qua huyết tinh giáo dục, vẫn còn thời kỳ phản nghịch hài tử mà thôi. Có lẽ là vô số năm yên ổn sinh hoạt, tẩm bổ bọn họ ấu trĩ cùng ngu xuẩn, Long Trần cảm giác cùng bọn này nhà ấm bên trong lớn lên hài tử. Liền như là người của hai thế giới. Long Trần bị Lạc gia các đệ tử bảo vệ, hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Long Trần quá yếu, liền thiên mạch long khí đều không có ngưng tụ, sợ hắn ăn thiệt thòi. Tới một cái cửu phẩm huyết mạch cũng cảm giác không tầm thường rồi. Các ngươi Lạc gia đã triệt để xuống dốc, cái kia Lạc Tử Xuyên còn chưa có chết sao? Lúc này thời điểm, một cái tất gia đệ tử cười lạnh nói, ta thao buồn. Nghe được người kia lời nói, Long Trần trong nháy mắt bạo tẩu, trực tiếp liền xông ra ngoài, Long Trần xuất thủ như điện, người kia còn không có kịp phản ứng, liền bị Long Trần bắt lại cái cằm. Ta để ngươi miệng tiện. Long Trần nộ hống, bàn tay lớn dùng lực. Phốc máu me tung tóe bên trong, người kia miệng cứ thế mà bị Long Trần bóp nát, phanh Long Trần một chân như điện, hung hăng đá vào người kia trên đũng quần, một tiếng bạo hưởng, người kia hai chân nhất thời thành dài, theo cái rốn bắt đầu phân nhánh. Long Trần lúc này nghiến răng nghiến lợi, giống như một đầu mãnh thú, người này cũng dám nhục nhã ngoại công, nghĩ đến ngoại công bộ dáng, Long Trần kém chút không có khống chế lại, đem đám người này toàn giết đi. Lạc Duyên Phong mấy người cũng giật nảy cả mình, ai có thể nghĩ tới Long Trần xem ra nhu nhu nhược nhược, khi ra tay lại là ác như vậy, người kia mặc dù không chết, nhưng là cái kia thê thảm bộ dáng, đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến, tất gia cường giả cũng dọa phát sợ. Một đám nhãi con. Thứ không biết chết sống, còn dám miệng tiện, tin hay không lão tử để cho các ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Long Trần nộ hống, uyển như bôn lôi hành thiên, lạnh thấu xương sát ý, dọa đến bọn này cường giả sắc mặt trắng bệch. Lúc này Long Trần liền phản phất hồng hoang mãnh thú, phải biết Long Trần những năm này chinh chiến bát phương, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, tích lũy vô biên sát khí. Bình thường, Long Trần vì khống chế khí tức, tận lực để cho mình bảo trì một cái bình hòa tâm tính, đừng cho sát khí ảnh hưởng chính mình thần trí, cổ vũ tâm ma lực lượng. Nhưng khi hắn một khi phẫn nộ thời điểm, sát khí liền sẽ bạo phát đi ra, loại này sát khí, cho dù là thân kinh bách chiến cường giả, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, chớ nói chi là này một đám nhà ấm bên trong lớn lên hài tử. Ngươi! Ngươi dám ra tay đã thương người, ngươi chờ, chúng ta sẽ bẩm báo ti viện, ngươi liền đợi đến tiếp bị trừng phạt đi. Đám người này bị hù dọa, lưu lại một câu ngoan thoại, cứ như vậy giơ lên cái kia ngất đi ra hỏa chạy. Nhìn đến những người này chạy, Long Trần vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, Lạc Anh vội vàng an ủi, không cần lo lắng, ti viện có chúng ta người, huống hồ chuyện này là bọn họ khiêu khích trước đây, nhục nhã người ở phía sau, coi như người xuất thủ đã thương người, cũng có thể thông cảm được, đến lúc đó nhiều nhất cũng là nói lời xin lỗi, chụp điểm tử tinh thạch mà thôi. Bọn họ gặp Long Trần phát run, còn tưởng rằng Long Trần xuất thủ về sau, có chút sợ, ào ào tiến lên an ủi Long Trần. Bọn họ không biết là, Long Trần là bởi vì cưỡng ép áp chế sát ý của mình, mà toàn thân phát run, bọn này vô tri ngu xuẩn, rất đáng hận. Tiến vào tử huyết nhất tộc nửa ngày cũng chưa tới, Long Trần cảm giác mình muốn mất đi kiên nhẫn, có thể là vì ngoại công, vì mẹ, hắn nhất định phải chịu đựng. Long Trần, ngươi cái này khí lực lớn có chút dọa người à, ngươi một cước kia, kém chút đem cái kia gia hỏa trực tiếp đá bể. Một cái Lạc gia đệ tử nói, mọi người ào ào gật đầu, Long Trần một cước kia lực lượng quá kinh người, đối phương chính là cửu mạch thiên thánh, Long Trần một cước này đá ra, hắn tử khí hộ thể thần quan tự động sinh ra. Kết quả hộ thể thần quan vẫn là bị Long Trần một chân đá bể. Long Trần cũng âm thầm may mắn gia hỏa này huyết mạch chi lực tự động hộ thể, nếu không Long Trần một cước kia, trực tiếp sẽ đem hắn đá tới chết. Đi, chúng ta dẫn ngươi đi nhận lấy đệ tử hạch tâm phúc lợi, cái kia gia hỏa không cần phải để ý đến bọn họ liền xem như đi cáo, đi theo quy trình đều cần 10 ngày, tạm thời không cần vì sự kiện này tâm phiền. Lạc Duyên Phong nói. Tại Lạc Duyên Phong đám người dẫn đầu dưới, Long Trần tại một chỗ không biết tên địa phương, nhận lấy thân phận minh bài, quần áo các loại, bất quá quần áo bị Long Trần cự tuyệt, hắn vẫn là thói quen xuyên chính mình áo đen. Làm hỏi đến muốn cái gì binh khí thời điểm, Long Trần lựa chọn cùng đại đa số người một dạng, muốn một thanh trường kiếm. Long Trần cầm tới binh khí thời điểm, không khỏi âm thầm cảm thán tử huyết nhất tộc nội tình, cái này trường kiếm là một thanh nhân hoàng thần binh, phía trên khắc họa phù văn. Chuyên môn là vì tử huyết nhất tộc chế tạo, chỉ có tử huyết chi lực mới có thể kích hoạt, sắc bén vô cùng, uy lực kinh người. Có thân phận minh bài về sau, Lạc Duyên Phong trực tiếp mang theo Long Trần lấy truyền tống trận, đi tới một chỗ trước sơn môn nơi, chỉ cổng nói, huynh đệ, nơi đó là thánh trì tẩy lễ địa phương, chúng ta trải qua rửa tội người, là không thể đến gần. Cầm lấy minh bài, tiến vào thánh trì về sau, trước tiếp lễ rửa tội, chúng ta bộ tộc này thiên mạch long khí là tự động thức tỉnh. Không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần sau khi tiến vào, tận lực không muốn cùng người phát sinh xung đột, dù sao ở bên trong, chúng ta chiếu cố không đến ngươi. Đa tạ Long Trần gật gật đầu, cầm lấy minh bài hướng cái kia cửa chính đi đến. Chương 5739, Luyện Hồn Thần Trì. Lấy ra làm Long Trần đi đến trước cổng chính, liền thấy hai cái lão giả, không đợi Long Trần mở miệng, bên trong một cái lão giả lạnh lùng thốt. Long Trần trực tiếp đem thân phận minh bài đưa cho lão giả kia. Lão giả kia tiếp nhận minh bài, lấy ra một cái trận bàn, tự hồ tại nghiệm chứng tin tức gì, một lát sau, lại đem thân phận minh bài, ném cho Long Trần nói, tiến vào cổng, đi bên trái nhất, tam đại thần trì, căn cứ thực lực của mình tùy ý tuyển. Lão nhân này cực kỳ lạnh lùng, Long Trần còn không nói gì, hắn liền hơi không kiên nhẫn bộ dáng, Long Trần cũng lười hỏi nhiều, cầm lấy minh bài đi hướng cái kia cửa chính, làm Long Trần tới gần cổng, bỗng nhiên trong tay minh bài rung động. Ngay sau đó một cổ hấp lực truyền đến, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem Long Trần hút vào trong đó, làm Long Trần lúc xuất hiện lần nữa, trước mắt tiên vụ pha trộn, trước mắt phân ra chín đầu lối rẽ, Long Trần dựa theo lão giả kia nhắc nhở, dọc theo bên trái nhất một đầu đi đến, đi nửa nén hương thời gian, hư không càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần dường như đưa thân vào thời không thông đạo bên trong, bỗng nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, vậy mà xuất hiện ba tòa thần trì không lớn. Chỉ cần ngàn trượng phương viên, bên trong thần trì màu tím suối nước đang lăn lộn, bốc hơi khí tức, vậy mà ngưng tụ thành hỏa diễm. Khi thấy những cái kia hỏa diễm, Long Trần thể nội tử huyết chi lực, bắt đầu không bị khống chế bốc cháy lên, cùng lúc đó bắt đầu tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa. Long Trần thần thức đảo qua ba tòa thần trì, phát hiện có hai tòa bên trong thần trì, có tám người ngay tại bên trong thần trì bế quan, long mạch bay múa, ngay tại mượn nhờ thần trì lực lượng ngưng tụ thiên mạch long khí. Bên trong một cái người, đã bắt đầu ngưng tụ thứ 13 đầu thiên mạch long khí, xem ra, tử huyết nhất tộc lại muốn thêm một cái 13 long mạch cấp cường giả. Bất quá bên trái nhất thần trì, lại không có một ai, mà thần trì này ba động, so sánh cái khác hai tòa thần trì khí tức càng thêm bình hòa, không biết vì cái gì không ai đi. Làm Long Trần tiến đến, nhất thời hấp dẫn bên trong thần trì người chú ý, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần phục sức, hơi hơi kinh hãi, bọn họ vẫn là tại nơi này lần thứ nhất nhìn thấy thân mặc loại này phục sức người, nhưng khi bọn họ nhìn đến Long Trần trong tay minh bài lúc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên, tám người này bên trong, không có một cái nào là Lạc gia người. Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp đi hướng cái kia không có người thần trì, mà khi Long Trần đi hướng thần trì kia thời điểm, tám người kia thần sắc hơi đổi, bất quá, rất nhanh trong mắt nổi lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bọn họ tất cả thần sắc, đều đã rơi vào Long Trần trong mắt, xem ra thần trì này, xác thực có gì đó quái lạ, bằng không bọn hắn sẽ không một bộ chờ nhìn chính mình chuyện cười thần sắc, làm Long Trần tới gần thần trì kia lúc. Long Trần thể nội tử huyết chi lực tốc độ chảy nhanh đến mức cực hạn, thậm chí Long Trần có thể nghe được máu chảy tiếng oanh minh. Hô làm Long Trần một chân bước vào bên trong thần trì, bỗng nhiên thần trì kia vậy mà trong nháy mắt sôi trào lên, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa, giống như hỏa diễm mãnh thú đồng dạng, một thanh đem Long Trần thôn phệ. Ha ha ha, tám người kia tự hồ liền đợi đến tình cảnh này phát sinh, làm Long Trần bị ngọn lửa thôn phệ, bọn họ cười ha ha, cái này ngu ngốc. Thế mà không biết đây là luyện hồn thần trì, cái này biến thành heo nướng a, ha ha. Luyện hồn thần trì làm được là đốt hồn luyện huyết chi đạo, người thần hồn nửa nén hương liền sẽ bị thiêu đốt không còn, chỗ nào có thể ngưng tụ long mạch, gia hỏa này vậy mà không biết. Mọi người ở đây ào ào chế giễu Long Trần thời khắc, bọn họ chợt phát hiện là lạ, theo lý thuyết Long Trần đi nhầm thần trì, sẽ trước tiên lui ra ngoài, ngọn lửa kia mặc dù khủng bố, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá sẽ cho người chật vật vạn phần, linh hồn thụ thương mà thôi, lui ra ngoài liền không sao. Thế nhưng là Long Trần tiến vào thần trì về sau, bị ngọn lửa bao khỏa, lại không nói tiếng nào, ngay từ đầu mọi người cho là hắn tại cậy mạnh, sợ mất mặt cho nên cố nén. Thế nhưng là mấy cái thời gian hô hấp đi qua, bên trong thần trì hỏa diễm càng đốt càng mạnh mẽ, Long Trần lại từ đầu đến cuối không có lui ra ngoài, không phải là đỏ choáng đi, dạng này sợ rằng sẽ bị đốt chết tươi. Có người kinh hô. Cùng chúng ta không quan hệ, những người khác thì một mặt lạnh lùng, ào ào biểu thị không liên quan đến mình, coi như Long Trần chết rồi, cũng liên lụy không đến bọn họ. Bỗng nhiên không gian rung động, tại cái kia vô tận hỏa diễm bên trong, một đầu màu tím cự long bốc lên mà ra. Cái này, một khắc này, những người này đều sợ ngây người, nhìn lấy cái kia vừa mới ngưng tụ ra long mạch, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần bị vô tận ngọn lửa màu tím bao khỏa, hắn linh hồn chi lực đang thiêu đốt, mà linh hồn chi lực thiêu đốt đồng thời, cùng bên trong thần trì hỏa diễm giao dung. Lúc này Long Trần tử huyết tại thể nội điên cuồng hấp thụ thần trì lực lượng. Luyện hồn thần trì, là tử huyết nhất mạch truyền thừa thần trì bên trong, đặc thù nhất một cái, tại hỗn độn thời đại, thần trì này là chuyên môn cho một số đặc thù người, đến ngưng tụ long mạch. Những người này linh hồn chi lực hùng hậu chí cực. Linh hồn chi lực cùng tử huyết chi lực cơ hồ là ngang nhau, mà luyện hồn thần trì chính là vì bọn họ mà chuẩn bị, đem thần hồn cùng tử huyết chi lực luyện hóa, dung hợp lại cùng nhau, hình thành hoàn toàn mới thiên mạch long khí. Bất quá, bây giờ tử huyết nhất mạch, bất quá là một cái chi nhánh, tại hỗn độn đại chiến lúc may mắn thoát đi ra, có một bộ phận truyền thừa cùng lịch sử đã đoạn tuyệt, điều này sẽ đưa đến, cái này luyện hồn thần trì vô số năm qua, liền không có người dùng qua, như vậy. Liền dẫn đến thần trì hỏa diễm càng ngày càng mạnh, không cách nào tới gần, thế mà hỏa diễm càng là cường đại, luyện hồn hiệu quả lại càng tốt, ngưng tụ ra thiên mạch long khí thì càng cường đại, làm Long Trần đầu thứ nhất màu tím thiên mạch long khí ngưng tụ ra về sau, liền Long Trần chính mình đều kinh hãi, nó vừa xuất hiện, cũng là hình thái cuối cùng, không giống trước đó, trước ngưng tụ ra hình thức ban đầu, sau đó lớn lên, trở nên mạnh mẽ, từ hư chuyển thực, có thực thể về sau, lại đi cường hóa long lân. Long trảo, long giác chờ vị trí, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra rồng hồn ý chí. Mà lần này khác biệt, không có nhiều như vậy rườm rà trình tự, thậm chí đều không cần Long Trần làm cái gì, linh hồn cùng huyết mạch thiêu đốt dưới, thần trì lực lượng cùng bạo rót vào Long Trần thân thể, trực tiếp ngưng tụ ra hoàn toàn thể tử huyết long mạch. Âm âm, đầu thứ nhất xuất hiện về sau, ngay sau đó đầu thứ hai cũng xuất hiện, sau đó là đầu thứ ba. Mỗi khi một đầu tử huyết long mạch xuất hiện, đều làm thần trì oanh minh bạo hưởng, thần trì thủy vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Một khắc này, tám cái ở bên cạnh thần trì bên trong các cường giả, triệt để sợ choáng váng, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, thần trì thủy vị là có thể giảm xuống. Âm âm, điều thứ 8, đầu thứ 9, thứ 10 đầu. Oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều đang rung động bên trong, Long Trần thứ 13 đầu tử huyết long mạch ngưng tụ hoàn thành, mà dưới người hắn thần trì đã triệt để khô cạn. Long Trần nhìn lấy bàn tay của mình, cảm thụ được cuồn cuộn như biển tử huyết chi lực, hắn dường như đặt mình vào trong mộng, tử huyết nhất tộc ngưng tụ long mạch, vậy mà có thể đơn giản như vậy, lúc này mới hơn một canh giờ mà thôi, 13 đầu long mạch đã triệt để viên mãn. Cái này liền có thể cho ngoại công chữa thương đi, nghĩ đến đây, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi, khu động minh bài, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại 8 người kia, như là ngu ngốc một dạng ngẩn người.